Phần 21. Tôi thấy Lê hỏi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Đâu em chẳng có gì khác cả đâu, chẳng qua là anh thấy dáng người của em đẹp quá thôi đấy mà. Đáng yêu lắm. Tôi nói như vậy thì Lê cũng cười, cái điệu cười càng làm cho tôi thấy sự dâm đãng của Lê hơn. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì tôi cũng về. Vừa về đến nhà vào trong phòng khách thì đã không có ai rồi. Tôi thấy làm lạ vì bình thường mọi người vẫn ngồi nói chuyện mà hôm nay thì đã không thấy đâu rồi. Tôi lên phòng bố mẹ mở cửa ra thì đã thấy Ngọc không còn mặc quần áo nữa mà đã dạng chân ra ngồi lên cái bàn để bố tôi cúi xuống mà liếm lồn. Mẹ tôi cũng đứng đó mà tay đưa vào mà móc cái lồn của mình, đồng thời cũng đưa nhẹ tay mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của mình. Ngọc khẽ ưỡn người của mình lên đồng thời cũng rên thật mạnh khi mỗi lần cái đầu lưỡi của bố tôi quét dọc cái khe lồn. Úi đã quá, sướng quá bố ơi, liếm mạnh lên nữa đi nào. À, con sướng quá, liếm mạnh nữa lên đi bố ơi, con không thể nào chịu được nữa rồi. Hai chân của Ngọc giãn ra hết cỡ để bố tôi có thể liếm mạnh hơn nữa. Thấy tôi đã mở cửa như vậy thì mẹ tôi cũng nói. Đã về rồi đấy Phương, liếm lồn của mẹ đi. Mẹ nhịn từ nãy đến giờ không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì mẹ tôi cũng đã chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống bên dưới. Cái mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh đã hiện ra trước mắt tôi. Nước nhờn do mẹ tôi móc lồn cũng đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi đành vào trong phòng mỉm cười mà nói. Khiếp con mới có đi một tí thôi mà mọi người đã như thế này rồi. Thật không ngờ đấy. Tôi nói như vậy thì bố tôi cũng rời cái lồn của Ngọc ra mỉm cười mà nói. Thì làm như thế này, gia đình mình thêm ấm cúng mà con, hơn nữa làm như thế này cũng thích chứ có làm sao đâu. Tôi cũng cười mà không nói gì nhưng đồng thời thì cũng nhìn cái khe lồn của Ngọc như thế nào. Hai cái mép lồn thì cũng đã trơn bóng bởi nước nhờn cũng như là nước miếng của bố tôi chảy ra rồi. Những sợi lông đen ở trên cái mờ u lồn thì cũng đã dính bết cả vào nhau. Tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy thì mẹ tôi nằm ra giường, đồng thời dạng chân của mình ra mà nói. Ơ này Phương, liếm cái lồn của mẹ đi nào, mẹ không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít đã quá, sướng quá, nứng quá rồi liếm nhanh lên đi con. Tôi quay sang thì mẹ đã đút một ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc, đồng thời cũng day day cái khe lồn. Tôi đoán chắc là mẹ cũng nứng lắm rồi lên khẽ tiến đến mà ngồi xuống gần háng của mẹ. Cúi xuống, đưa nhẹ cái đầu lưỡi của tôi liếm chậm chậm từ cái đầu gối của mẹ lên cái đùi trắng hồng thì mẹ cũng đã không chịu được rồi. Cặp chân thon dài khi được tôi liếm như vậy thì mẹ tôi càng giãn chân của mình ra to hơn. Cái mép lồn thâm thâm được cái ngón tay với móng tay của mẹ vuốt chậm chậm khiến nó bóng nhảy cả lên. Tôi khẽ đưa nhẹ tay mà vuốt chậm chậm hai cái bên rồi giữa khe lồn mà vuốt mạnh một cái. Mới có thế thôi mà mẹ tôi đã cong người lên rồi. Tôi vuốt được hai ba cái thì cúi xuống thổi nhẹ nhẹ vào đám lông đen mượt cho nó bay bay một chút. Mẹ tôi thấy tôi thổi như vậy thì khẽ ngẩng đầu lên cúi xuống mà nói. Con thổi lui xuống bên dưới đi, thổi xuống cái lồn của mẹ đấy, như thế mới thích, mới sướng cơ con ạ. Sướng không thể nào chịu đựng được nữa. Đã quá, đi mất thôi. Tôi đành cúi xuống mà kéo hai cái mép lồn thâm đen ra mà thổi chậm chậm vào bên trong. Những luồng hơi ấm áp của tôi thổi vào bên trong cái lỗ lồn làm cho mẹ tôi sướng vô cùng. Cứ thế mà mẹ tôi ưỡn nhẹ cái lồn của mình lên, đồng thời cũng cào nhẹ tay vào hai cái đùi vì sướng. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều, đã thành giọt mà chảy xuống bên dưới. Tôi đưa tay gãi nhẹ vào chỗ có nước nhờn chảy xuống thì mẹ tôi cũng khẽ rên lên. Đấy, đúng chỗ đó rồi đấy. Con à, chọc tay vào bên trong chỗ đó của mẹ mà ngoáy đi nào. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi? Đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta sướng. Được thế tôi càng chọc vào hơn nữa. Những thớ thịt ấm nóng như cuốn lấy cái ngón tay của tôi. Vừa chọc thì tôi cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà liếm nhẹ nhàng lấy cái giọt nước nhờn chậm chậm mà chảy xuống bên dưới. Mùi nồng nồng mặn mặn của nó làm cho tôi thích vô cùng. Hai cái mép nhăn nheo được thế càng tiết ra nhiều hơn. Bên kia thì bố tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ ngón tay vào bên trong cái lồn của Ngọc mà móc. Cả thân hình mềm mại của Ngọc ưỡn lên vì được ngón tay của bố tôi móc mạnh vào bên trong. Ngọc khẽ vê nhẹ cái núm vú của mình rồi khẽ rên lên chậm chậm theo từng cú chọc ngón tay nhẹ nhàng của bố. Úi, chọc sâu vào nữa đi bố ơi. Con sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế, căng hết, tức cái lồn quá đi bố ơi. Sướng quá, không chịu được nữa rồi đây này. Bố tôi móc mạnh hơn một chút nữa thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng ỏng ọc mà chảy ra, chảy xuống luôn cả cánh tay của bố tôi nữa. Bố tôi khẽ ngẩng lên, đưa ngón tay của tay còn lại vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn rồi lên cái bầu vú mà nói. Sao mà ra nhiều nước thế con, ướt đẫm cả bàn tay của bố lên rồi, đâm y hệt mẹ đấy. Thấy bố nói thế Ngọc cũng đỏ mặt nhưng cũng khẽ nói. Bố làm như vậy thì làm sao mà con có thể chịu được cơ chứ? Đứng bỏ sừ lên được đấy. Tôi ở bên cạnh nghe thấy Ngọc nói như vậy thì cũng mỉm cười nhưng mà vẫn cúi xuống liếm mạnh vào cái lồn của mẹ. Phần 22. Khi nước nhờn đã ra nhiều thì tôi mới liếm chậm chậm lên bên trên đồng thời mút nhẹ nhàng cái vú của mẹ cho mẹ sướng đã. Mẹ tôi cũng luồn chậm chậm tay mình xuống dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Những ngón tay mềm mại quấn lấy thân cặc làm cho tôi sướng đê mê lên. Khẽ mỉm cười, mẹ tôi nói. Cứng ngắc lên rồi thế này hả, nào để mẹ ngồi dậy liếm cho nhé. Tôi đành gật đầu thì mẹ tôi cũng khẽ ngồi dậy, cúi xuống đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm vòng quanh cái đầu khớp của tôi. Cái động tác thuần thục nhẹ nhàng của mẹ khiến tôi đê mê bủn rủn hết cả chân ta. Đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ ở trên cái đầu con cặc rồi chậm chậm xuống cái khớp nhỏ nhắn, chính lúc này làm cho tôi run lên vì sướng. Bên kia thì Ngọc cũng cúi xuống mà ngậm cái con cặc của bố mà mút liên hồi. So với những động tác thuần thục của mẹ thì không thể nào bằng được. Tuy nhiên cũng làm cho bố tôi sướng lắm. Liếm đầu con cặc được một lúc thì mẹ tôi cũng cúi xuống ngậm cả cái thân cặc của tôi vào mà mút nhẹ nhàng. Nước miếng bên trong miệng của mẹ chảy ra thật nhiều chẳng mấy chốc làm cho con cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Đang liến với mút như vậy thì mẹ tôi khẽ ngẩng lên mỉm cười rồi nói. Hay là hai bố con đứng thẳng lên, tôi với cái Ngọc mút cho từng người một, như thế có vẻ hay đấy. Tôi gật đầu, thì bố tôi cũng mỉm cười đồng ý. Hai bố con tôi đứng dậy rồi để hai con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Mẹ tôi với Ngọc lại ngồi xuống, đưa tay vuốt chậm chậm rồi cứ thế ngậm vào mà mút nhẹ nhàng. Những cảm giác đê mê thích thú không chịu được, lần này mẹ tôi mút mạnh hơn, hai hàm răng cọ nhẹ nhàng vào thân cặc của tôi cũng làm tôi hơi đau một chút nhưng cũng sướng vô cùng. Được một lúc thì Ngọc với mẹ tôi lại đổi chỗ. Ngọc sang mút con cặc của tôi còn mẹ thì sang mút con cặc của bố. Nhìn ánh mắt thích thú của Ngọc làm cho tôi sướng không chịu được. Mút chán cái thân cặc của tôi thì Ngọc nhấc cái thân cặc lên mà liếm chậm chậm xuống dưới hai hòn rái. Nhìn hai hòn rái của tôi cũng tương đối to thì Ngọc đưa hai ngón tay, xoa xoa nó một cái rồi ngẩng lên mà nói với tôi. Công nhận là nhìn thích thật đấy, em thích nhất là hai giòn rái của anh đấy anh Phương ạ. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc cũng đã cúi xuống vê vê cái hòn rái rồi ngậm vào rồi. Do Ngọc mút hơi mạnh lên tôi cũng đau, khẽ cong người lên, tôi hơi giật mình về phía sau, khẽ đẩy đầu của Ngọc ra mà nói. Đừng mút mạnh thế em, anh đau, nhẹ nhàng thôi nào. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng mút nhẹ nhàng hơn, nhưng càng nhẹ nhàng thì tôi càng thích. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Ngọc. Nằm xuống để anh địt một cái nào, nhìn em thích quá đi mất thôi. Tôi vừa nói như vậy thì mẹ tôi ở bên cạnh vội quay sang nói luôn. Thôi địt mẹ đi, để bố địt Ngọc cũng được mà, mẹ thèm con trai của mẹ địt lắm đấy, nhớ phải địt thật mạnh vào đấy nhé. Nói xong thì mẹ tôi cũng rời con cặc của bố rồi nằm ra giường, dạng chân của mình ra, đồng thời cũng đưa nhẹ tay mà vạch chậm chậm cái mép lồn ra như mời mọc tôi. Bố tôi cũng kéo Ngọc ra, thôi thì tôi làm với mẹ tôi cũng được. Khẽ tiến sát đến bên cạnh, rồi tôi cầm lấy con cặc của mình. Quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn lên thật cao thì tôi mới chậm chậm đưa con cặc của mình vào sâu bên trong. Một cảm giác đê mê thích thú vô cùng, lỗ lồn của mẹ tôi ấm ám dần dần siết chặt lấy con cặc của tôi rồi tuôn nhẹ nhẹ những dòng nước nhờn ra. Thấy con cặc của tôi đã ngập vào bên trong thì mẹ tôi cũng khẽ ưỡn người của mình lên rồi khẽ rên lên khẽ khẽ. Úi đã quá, sướng quá, không chịu được nữa con ơi, nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ của mẹ nữa đi. Đút thật sâu vào bên trong đi nào mẹ sướng. Tôi kéo hai cái đùi trắng ngần của mẹ rộng ra thêm một chút nữa rồi ấn con cặc của mình một cái cho nó ngập thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Tiếng ót nhẹ nhẹ vang lên thì con cặc của tôi đã ngập nút vào rồi. Hai chùm lông đen nhánh của gốc cặc cũng như cái mu lồn đã gần như sát vào nhau. Tôi cứ như vậy mà nhấp nhịp nhàng để cho cái thành lỗ lồn cọ nhẹ nhàng vào thân cặc của tôi làm cho tôi và mẹ cùng sướng. Bên kia thì Ngọc cũng chồng mông của mình lên, Bố tôi móc nhẹ nhàng mấy cái rồi cũng đưa chậm chậm con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Ngọc chồng mông lên như vậy nhưng rồi cũng quay mặt lại mà nói. Bố đút thật sâu vào bên trong mà nhấp nhé, con thích được nhấp mạnh như thế bố ạ, như thế mới sướng. Được rồi, bố sẽ nhấp mạnh mà, dạng chân ra đi con. Ngọc dạng chân thật to ra thì bố tôi đút thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn hồng hồng của Ngọc cũng tách ra thật to để mút lấy con cặc của bố tôi. Bố tôi cứ như thế mà nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Do bố tôi nhấp mạnh lên những tiếng bạch bạch vang lên thật là to. Ngọc sướng quá, tay bấu chặt xuống cái tấm nệm mà rên lên. Úi đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi bố ơi. Nhấp mạnh nữa lên đi nào. Con sướng ui xui. Tôi nhấp mạnh vào bên trong cái lồn của Ngọc như thế nào. Công nhận là Ngọc cũng nhiều nước. Nước nhờn cũng chảy ra làm trơn bóng con cặc của bố tôi rồi. Phần 23. Ở cái lồn của mẹ thì nước nhờn cũng chảy ra khá là nhiều, làm trơn bóng con cặc của tôi. Tôi thấy mẹ cũng đã mê mệt vì sướng nên chậm chậm rút con cặc ra mà ấn mạnh vào từng cú chậm chậm. Những cú nhấp chậm chậm thôi nhưng chính làm như vậy khiến cho mẹ tôi rùng mình lên vì sướng. Không lâu sau thì mẹ tôi ôm chặt lấy cánh tay của tôi mà rên lên. Úi, sướng lắm, cứ nhấp như thế này nhé con nhé. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, sướng quá con ơi. Sao mà con cặc của con làm mẹ sướng thế? Tôi thấy mẹ sướng như vậy thì cũng chỉ nhấp mạnh hơn, nhưng từ từ. Bố tôi ở bên thấy tôi như vậy thì cũng bắt chước mà nhấp chậm chậm vào bên trong cái lồn của Ngọc. Không lâu sau thì mẹ tôi cũng không chịu được nữa. Ấn cái lồn của mình lên, đồng thời cũng ngoáy nhẹ nhàng cái mông của mình mẹ tôi khép chặt hai đùi vào để kẹp lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cứ thế mà ầm ầm chảy ra thật là nhiều hơn nữa, mẹ tôi mắt lim dim, tim đập nhanh hơn rồi run hết cả người mà rên lên. Hích, con ơi mẹ ra nước mất rồi. Sao mà sướng thế hả trời? Con địt mẹ sướng hơn cả bố địt mẹ đấy. Đã qua thích quá mất thôi. Tôi cảm nhận từng dòng nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn chậm chậm mà chảy ra quấn lấy con cặc của tôi một cách nhẹ nhàng. Mẹ ra nước như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Dòng nước nhờn khẽ nhỏ giọt xuống bên dưới. Tôi lại cúi xuống mà liếm chậm chậm cái đám nước đó vào trong miệng của mình. Mùi vị ngon lành của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa luôn. Càng mút thì mẹ tôi càng co người lại mà ưỡn cái mu lồn của mình lên cao hơn nữa. Bên kia thì bố tôi vẫn lấy sức mà nhấp thật mạnh vào cái lồn của Ngọc. Hai tay thì khẽ luồn xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Nhìn hai bầu vú tròn lẳn của Ngọc đung đưa theo nhịp nhấp của bố tôi nhưng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay của bố làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ bảo bố. Bố ơi, sang làm với mẹ đi, để con làm với Ngọc một chút. Nhìn con đứng qua bố à? Bố tôi đành tặc lưỡi mà chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của Ngọc. Nước nhờn của Ngọc không nhiều bằng của mẹ nhưng cũng làm cho cái thân cặc bóng nhảy. Bố vừa rút con cặc ra thì tôi tiến đến bên Ngọc ngay, tay vuốt chậm chậm lấy cái khe lồn mà ngoáy. Thấy tôi đút tay vào mà ngoáy như vậy thì Ngọc quay lại mà nói. Thôi nào anh, đút con cặc của anh vào mà ngoáy đi, đút ngón tay như thế này, em chẳng sướng tí nào cả anh ạ, buồn làm sao đấy. Anh đút rồi nhấp như bố đi nào. Tôi không ngờ Ngọc lại thích được địt như vậy. Tôi khẽ lên tiếng mà bảo Ngọc. Được rồi, để anh địt em, nhưng em muốn làm kiểu nào đây? Kiểu nào mà em thích nhất đấy? Tôi nói như vậy thì Ngọc khẽ mỉm cười mà nói lại. Em nằm sấp rồi anh đút vào mà nhấp nhé, kiểu đấy có khi hay anh ạ. Tôi đành chiều theo ý của Ngọc vì cũng chưa biết làm kiểu đó như thế nào. Ngọc khẽ nằm lên giường rồi dạng hai chân của mình ra một chút. Tôi nằm luôn lên trên người của Ngọc rồi khẽ cầm con cặc của mình. Quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào. Cặp mông tròn lẳn của Ngọc cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi thích vô cùng. Cố gắng ấn mạnh một chút thì đầu con cặc của tôi cũng chui được vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng không chịu được. Lỗ lồn của Ngọc bé hơn của mẹ tôi lên mút chặt lấy con cặc của tôi vào bên trong. Những thớ thịt nóng hổi như quấn chặt rồi mút lấy. Tôi chống tay xuống giường rồi cong người mình lên. Cứ thế mà nhấp mạnh con cặc cho nó chui sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Hai mép thì cọ nhẹ nhàng vào cái đầu khắc làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa luôn. Khẽ hổn hển rồi tôi cúi xuống hôn nhẹ lên tai của Ngọc mà nói. Em ơi, cái lồn của em làm anh sướng quá. Đã quá, đi mất thôi, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. A, sao mà đã thế sướng? Em cũng sướng mà anh. Sướng quá, đút thật mạnh vào nữa đi anh, nhấp mạnh vào bên trong nữa đi nào. Hít sao mà căng hết cả lồn em ra rồi đây này. Đã quá anh ạ. Những tiếng bạch bạch do đùi tôi va chạm vào mông của Ngọc cũng vang lên. Bên kia thì bố tôi đút thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi, đồng thời cũng bế luôn mẹ tôi lên. Cứ thế những âm thanh dâm dục vang khắp căn phòng. Dưới ánh đèn sáng trắng, thân thể bốn người trong gia đình chúng tôi kiện lên một cách rõ rệt. Những thân thể dâm loạn như quấn chặt lấy nhau. Cứ nhấp trong cái lỗ lồn của Ngọc được một lúc như vậy thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Hai bàn tay bấu nhẹ vào hai bờ vai thon nhỏ của Ngọc rồi ấn mạnh con cặc vào bên trong. Nước nhờn càng chảy ra nhiều làm tôi sướng điên lên và phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Thấy tôi đã ra khí như vậy thì Ngọc cũng chồng mông của mình lên, tay cũng vòng ra sau mà ấn cái mông của mình xuống, đồng thời cũng rên lên mạnh lên. Anh cho ra rồi hả? Cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em. Đi anh, em sướng, sướng quá, sao của anh ấm thế? Thích thật đấy ấm, qua đi anh ơi, hít hít. Từng dòng tinh trùng ấm nóng ở đầu con cắc của tôi cứ thế mà phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Bố tôi thì cũng nhấp mạnh lên để cho con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi. Không lâu sau thì bố tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ. Mẹ tôi bấu chặt hai tay vào cổ của bố tôi, đồng thời cũng ấn cái lồn của mình xuống cho con cặc ngập vào rồi nói. Đã thật, sướng quá, em không ngờ lại sướng như thế này đấy. Đã quá, đi mất thôi. Tôi ra xong khí thì cứ nằm trên người của Ngọc như vậy, khẽ thở mạnh vì thấm mệt, tuy nhiên thì tôi cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà liếm nhẹ nhàng lên cái gáy của Ngọc để Ngọc cảm thấy sướng hơn. Phần 24. Một lúc sau thì Ngọc không chịu được nữa khẽ bảo tôi. Anh à xuống bên dưới đi, nằm đè lên em thế này làm em mỏi quá. Ngạt thở nữa. Tôi đành nằm nghiêng ra, con cặc thì cũng đã mềm nhũn lại rồi, Ngọc cũng nằm ngửa lại. Tôi nhìn xuống thì cái mờ u lồn căng lên trông thích vô cùng. Nước nhờn hòa với tinh trùng ở bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt một đám ở phía dưới. Bên kia thì bố tôi cũng đã để cho mẹ tôi ngồi xuống giường, tinh trùng của bố tôi ở trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. Mẹ tôi ngồi xuống rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình vuốt cái mép lồn rồi sau đó đưa chậm chậm lên miệng mà nói. Công nhận là dạo này tinh trùng của anh ăn cũng ngon thật đấy nhỉ. Không còn có vị ngai ngái như trước nữa. Bố tôi thấy mẹ tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Ai mà biết được, do em cảm nhận khác thôi mà, có gì đâu cơ chứ, người anh thì vẫn là người anh đấy thôi. Mẹ tôi đưa tay vuốt cái lỗ lồn của mình mà nếm tinh trùng như vậy thì Ngọc cũng bắt chước theo, đưa nhẹ tay của mình xuống mà vuốt lấy cái mép lồn của mình đồng thời cũng cho lên miệng mà liếm như mẹ. Một cái đầu ngón tay bóng nhảy bởi tinh trùng của tôi Ngọc ngẩng đầu lên mà nói. Tinh trùng của anh Phương cũng ngon lắm mẹ ạ, con liếm thích lắm. Nói xong thì Ngọc tiếp tục đưa tay mà vuốt cái lỗ lồn của mình rồi đưa tinh trùng của tôi lên miệng mà mút. Nghe Ngọc nói như thế thì mẹ tôi cũng tiến lại chỗ của Ngọc, đưa nhẹ hai bàn tay của mình, vuốt nhẹ cái mờ u lồn mà nói. Đưa mẹ mút nào, chắc là cũng thích được mút lắm hả? Ngọc chỉ khẽ mỉm cười thì mẹ tôi cũng cúi xuống, đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm dọc theo cái khe lồn của Ngọc. Cái đầu lưỡi mềm mại làm cho Ngọc vừa sướng đồng thời cũng vét hết tinh trùng của tôi vào bên trong miệng của mẹ. Liếm cho đến khi hết tinh trùng của tôi ở trong cái lỗ lồn chảy ra thì mẹ tôi ngẩng lên mỉm cười mà nói. Công nhận là ngon thật đấy, đã quá đi mất thôi. Phương ơi, ra đây cho mẹ mút một cái nào, mẹ thích mút của con. Tôi không ngờ mẹ lại dâm như vậy nhưng cũng tiến đến, để con cặc mềm nhũn ra cho mẹ mút một cách nhẹ nhàng. Mẹ tôi lại đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm lấy quanh con cặc của tôi. Cảm giác ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Tuy nhiên cố gắng lắm thì đầu con cặc của tôi mới cứng lên được một chút thôi. Thấy tôi mãi mà không cương lên được thì mẹ tôi ngạc nhiên mà nói. Sao mẹ liếm với hôn như thế mà không cứng lên được là làm sao, cứng lên đi chứ. Con chịu thôi, vừa địt em Ngọc như thế thì làm sao mà cứng ngay lên được cơ chứ, cũng phải bình tĩnh chứ mẹ. Mẹ tôi mỉm cười mà khẽ vuốt nhẹ nhàng lấy thân cặc rồi khẽ đưa nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi của mình mà liếm nhẹ nhàng lên cái đầu con cặc. Bố tôi thì vẫn mệt nên ngồi cạnh Ngọc mà đưa nhẹ nhàng tay để xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Mẹ tôi liếm như vậy một lúc thì con cặc cũng dần dần cứng ngắc lên. Mẹ tôi thấy như vậy thì khẽ nhẹ nhàng mà nhấc con cặc lên, liếm chậm chậm xuống bên dưới cái thân cặc, rồi liếm nhẹ nhàng hai cái hòn rái đang căng phồng. Khẽ búng nhẹ nhàng lên hai cái hòn rái đó, mẹ tôi mỉm cười mà nói. Mới ngày nào còn tắm cho nó, còn bé tí, chưa biết thế nào mà bây giờ đã to như thế này rồi. Tôi thấy mẹ nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Thì bao nhiêu năm thì nó cũng phải cứng lên chứ, chẳng lẽ cứ bé mãi như thế à, bé như thế thì làm sao mà có thể địch mẹ được, làm sao mà có thể làm cho mẹ sướng được cơ chứ. Mẹ tôi lại cười mà tiếp tục đưa lưỡi liếm chậm chậm lấy con cặc của tôi đồng thời cũng ngậm vào mà mút liên tục. Không lâu sau thì con cặc của tôi đã hùng dũng vươn lên rồi. Tôi ngoái lại nhìn đằng sau như thế nào thì thấy bố tôi đang mút chậm chậm lấy hai cái bầu vú của Ngọc. Ngọc nằm hẳn ra giường, tay chân thả lỏng để bố tôi mút cặp vú được dễ dàng hơn. Quay trở lại với chỗ của tôi. Mẹ tôi vừa mút con cặc của tôi vừa đưa chậm chậm hai tay mà vuốt nhẹ nhàng hai cặp đùi đồng thời cũng nói. Phương này, ra ngoài ban công mẹ con mình làm tiếp đi, mẹ lại nứng lắm rồi con ạ, nhìn con cặc của con thế này mẹ lại mua ôn con đi. Thôi mà. Làm trong nhà một lúc rồi ra ngoài ban công cũng được mà mẹ, cho con địt mẹ theo kiểu nằm nghiêng nhé. Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi nằm ra giường. Mẹ tôi nằm ra thì cũng nhấc chân của mình lên, cái khe lổn ướt nhẹp với những sợi lông đen nhánh. Tôi khẽ nằm nghiêng bên cạnh rồi khẽ đưa chậm chậm tay vào cái lỗ lồn mà gãi nhẹ nhàng. Mẹ tôi cũng nhấc chân của mình lên rồi ưỡn người ra. Tôi khẽ cầm con cặc mà ấn vào bên trong. Cái đầu cặc trơn nhẫy chúng chậm chậm mà chui vào khiến cho mẹ tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Khẽ ưỡn người lên rồi mẹ tôi cũng đẩy lui người xuống mà nói. Nào nhấp đi con cặc chui vào bên trong rồi đấy. Mới vừa làm xong thôi mà bây giờ lại sướng thế không biết nữa. Vừa nói thì mẹ cũng nhún nhẹ người xuống cho con cặc của tôi chui tọt vào sâu bên trong hơn. Tôi đưa tay nhấc cái đùi của mẹ lên. Một tay cứ bóp cái vú rồi chậm chậm mà ấn vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn. Phần 25. Càng nhấp thì nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của mẹ tôi càng quyện chặt vào cái thân cặc và tạo thành những đường tơ bóng quanh nó. Bên kia thì bố tôi cũng ngồi xuống, đưa con cặc bóng nhảy của mình dựng đứng lên mà nói. Nào nhún đi Ngọc, bố thích được ngồi lên mà nhún lắm đấy, kiểu phi ngựa đấy nhé, nhớ là phi thật mạnh vào thì mới sướng con ạ. Ngọc khẽ mỉm cười, đứng dậy. Day day nhẹ nhàng cái mu lồn rồi dạng chân ra mà ngồi lên con cặc của bố. Những ngón tay mềm mại cũng đưa xuống mà cầm con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Do lỗ lồn của Ngọc khá là trơn lên ấn nhẹ một cái thì con cặc cũng đã chui thật sâu vào bên trong rồi. Ngọc ấn mạnh một cái khiến cho con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn. Khẽ thích chi Ngọc cười nhỏ nhẹ rồi nói với bố. Hi hi, sao thế bố, như thế này được chưa? Con là con chỉ có thế nhún được như thế này thôi. Không được mạnh nữa đâu đấy. Nhố tôi khẽ lim dim mắt, đưa hai bàn tay khẽ vuốt chậm chậm lấy eo thon nhỏ của Ngọc rồi cũng đẩy nhẹ nhàng con cặc của mình lên mà nói. Thế này, cũng sướng lắm rồi con ạ. Hít sao mà bố sướng thế không biết nữa. Đã qua đi mất thôi à. À, dễ chịu quá, đã quá, ui sướng hết cả con cặc rồi. Ngọc chắc cũng sương lên nhún mạnh hơn. Mà không chỉ mạnh hơn Ngọc còn nhấc cái lồn của mình lên cho con cặc chạy dọc theo cái lỗ rồi ấn xuống cho con cặc ngập lút. Cứ thế mà nước nhờn ở bên trong cái lồn càng chảy ra nhiều hơn. Tôi thì vẫn chậm chậm nhấp mạnh vào cái lỗ lồn của mẹ. Nước nhờn bây giờ cũng chậm chậm mà chảy ra nhiều, làm loãng những giọt tinh trùng mà lúc nãy tôi phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ. Mẹ tôi cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay xuống mà đa cái mép lồn đang căng ra vì ôm lấy con cặc của tôi mà nói. Làm kiểu này sướng thật đấy. Nó buồn buồn tê tê ở chỗ gần lỗ đít con ạ. Sao mà thích thế, nhẹ nhàng như thế này nó cũng sướng một kiểu. Đã quá, đi mất thôi. Tôi cố gắng làm cho mẹ sướng hơn nữa nhưng do làm kiểu này thì tôi cũng đau lườn, không thể nào chịu được nữa lên một lúc sau tôi khẽ bảo mẹ. Mẹ ơi, thôi ra ngoài ban công nhé, con thấy làm ở ngoài sướng hơn mẹ ạ, tận hưởng cái cảm giác thiên nhiên mẹ ạ. Mẹ tôi khẽ gật đầu đồng ý thì tôi cũng chậm chậm mà rút nhẹ nhàng con cặc ở bên trong cái lỗ lồn ra. Mẹ tôi khẽ đi ra ban công rồi nhìn xuống con đường xa xa. Ánh đèn đường vàng hắt lên khiến cho thân thể của mẹ tôi hiện lên trông đẹp vô cùng. Tôi khẽ đứng bên cạnh mẹ, mỉm cười rồi vuốt chậm chậm dọc sống lưng sau đó đút vào cái lỗ lồn móc chậm chậm, đồng thời cũng nói với mẹ. Công nhận tôi thế này, không khí cũng trong lành thật đấy, mát mẻ nữa. Nhìn cái khe lồn của mẹ cũng thấy hay hay, Cảm giác lo lắng khi sợ người khác nhìn thấy cũng thích đấy mẹ nhỉ. Thấy tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng mỉm cười mà nói. Ừ, mẹ cũng thấy thế, mẹ cũng thấy sợ sợ khi người ta nhìn thấy và đánh giá mình. Tuy nhiên nói như vậy thì mẹ tôi cũng dạng chân của mình ra để cho tôi ấn cái ngón tay vào bên trong một cách sâu hơn nữa. Những thớ thịt ấm nóng cũng quấn chặt lấy con cặc của tôi một cách mạnh hơn. Khi móc cho nước nhờn ra vừa đủ thì tôi khẽ đứng ra đằng sau, luồn tay xuống bóp nhẹ lấy vú của mẹ mà nói. Nào dạng chân ra đi mẹ, dạng chân ra thật to để con địt một cái cho thoải mái nào, đang địt trong nhà sướng mà. Tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng dạng chân của mình ra to hơn một chút nữa để tôi có thể ấn con cặc của mình vào sâu hơn. Tôi khẽ cầm con cặc của mình, quét dọc theo cái khe đít rồi để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Mẹ tôi cũng cong người rồi đẩy mông của mình ra đằng sau để con cặc chui vào một cách dễ dàng hơn. Mẹ tôi vin tay vào ban công, cong lưng xuống, đẩy mông ra phía sau mà nói. Đấy, làm như thế này sướng lắm, đã không thể nào chịu được luôn đấy, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, đi mất thôi ấn mạnh vào nữa đi nào. Đã quá, đi a sướng. Tôi thấy mẹ sướng thì bắt đầu ôm lấy cái eo mà nhấp mạnh. Do mẹ tôi đứng như thế này thì hai mép lồn cũng bó sát lấy con cặc của tôi làm cho cái cảm giác đê mê dâng lên tột độ. Cứ như thế mà tôi nhấp thật mạnh vào cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch vang lên thật to, vang động cả cái ban công, mẹ tôi một lúc sau không chịu được nữa, gục mặt xuống rồi luồn tay xuống bên dưới, xoa cái mờ u lồn mà rên lên. Khéo lồn mẹ ra nước con ơi, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy. Ta, thích quá. Đi mất, mạnh nữa lên đi con. Ui, mẹ sướng, ta, dễ chịu sướng, nứng quá. Nước mẹ bắt đầu tuôn ra mặc dù không còn nhiều như lần trước nữa. Nước nhờn chảy ra càng nhiều thì những âm thanh oèm oẹp lại vang lên khá rõ hơn. Một lúc sau thì bố tôi cũng ra, không chỉ ra mà còn vừa địt ngọc vừa ra nữa. Bố cũng địt ngọc theo kiểu của tôi. Ngọc cũng khẽ vịn tay vào lan can mà rên ầm lên. Thúc, mạnh. Địt mạnh vào cái lỗ lồn của con đi bố ơi. Sao mà sướng thế hả trời. Đê mê hết cả cái lỗ lồn của con lên rồi. Hít hít, đã quá, thích quá, bố ơi. Do nước nhờn của Ngọc chảy ra nhiều hơn lên những tiếng quẹp quẹp càng vang to hơn. Thấy Ngọc rên to như vậy thì mẹ tôi cũng khẽ quay sang mà nói. Mẹ biết là con sướng nhưng mà rên khẽ thôi, không người ta nhìn ra biết đấy. Hít mẹ cũng sướng không chịu được đây này. Tôi với bố tôi nhấp một lúc sau thì tôi khẽ bảo bố. Nào bố con đổi chỗ nhé, để con địt em Ngọc cho, bố quay ra địt mẹ đi. Tôi nói như vậy thì bố tôi cũng gật đầu rồi chậm chậm mà rún con cặc ra khỏi cái lồn của Ngọc. Tôi cũng rút con cặc của mình ra khỏi cái lồn của mẹ rồi tiến qua bên chỗ của Ngọc. Khẽ đưa tay vạch nhẹ cái mông tròn lằn ra rồi tôi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Ngọc cũng đẩy mông ra sau để phụ cho tôi. Do bố tôi địt nhiều lên cái lỗ lồn của Ngọc ấm hẳn lên, nó ấm hẳn và khít hơn cả của mẹ nữa. Tôi ấn mạnh con cặc vào mà nhấp. Phần 26. Ngọc cao hơn mẹ một chút nên cũng làm cho tôi dễ dàng hơn. Nước nhờn thì cũng chảy ra thật nhiều. Nhưng không lâu sau thì bố tôi cũng không chịu được nữa mà phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Mẹ tôi sướng quá, một tay vẫn vịn vào lan can. Một tay đưa ra đằng sau mà kéo mạnh cái mông của tôi vào sát người của mình rồi khẽ nói. Cho nhiều vào bên trong đi anh. Đã quá, sướng quá, không chịu được, cho ngập hết vào bên trong cái lỗ lồn của em. Đi, ta. Tôi quay sang thấy bố tôi lim dim mắt vào mà không nói câu nào, chỉ cố gắng cho thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lồn của mẹ tôi mà thôi. Tôi tuy mệt nhưng tôi vẫn nhấp một cái đùi của Ngọc lên mà cứ thế đút thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn của Ngọc nhiều quá nên chảy ra thành dòng mà dọc theo cái đùi xuống bên dưới, Ngọc khẽ quay lại mà nói. Đấy, sướng quá, em thích nhấp chân như thế này mà nhấp anh ạ. Sướng quá, anh trai của em ơi. Úi úi. Tôi cố gắng làm cho Ngọc sướng thêm một chút nữa rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc thêm một lần nữa. Lần này thì tôi không ra được nhiều nữa nhưng mà cũng làm đầy cái lỗ lồn của Ngọc rồi chảy xuống bên dưới. Khi con cặc đã mềm nhũn lại thì tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn của Ngọc. Cả gia đình chúng tôi đứng bên lan can mà ngắm đường phố một lúc rồi cùng nhau vào bồn tắm. Chúng tôi tắm rửa cùng nhau rồi đi ngủ. Tôi thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng vì được làm thoải mái. Sáng hôm sau như thường lệ tôi đến trường để học, vừa đến trường thì đã gặp Lê đi cùng một cô bạn xinh xắn vô cùng. Cô bạn đó chính là Hạnh, người sẽ làm vợ tôi sau này. Lúc đầu nhìn thì tôi cũng thấy Hạnh khá là xinh. Vừa thấy tôi thì Lê đã mỉm cười mà nói. Em chào anh, sao hôm nay anh đi học sớm thế? Tôi khẽ cười mà bảo lại. Em cũng đi sớm còn gì nữa. Lê khẽ mỉm cười rồi quay sang mà giới thiệu tôi với Hạnh và giới thiệu Hạnh với tôi. Nhìn Hạnh, tôi đã cảm thấy một cảm xúc khác lạ trong con người của mình rồi. Hạnh nhìn tôi rồi khẽ cúi mặt xuống với đôi gò má ửng hồng. Tôi giả lơ rồi khẽ chào và nói chuyện một lúc và đi vào trong lớp. Mọi chuyện vẫn bình thường, tôi học xong thì cũng về nhà. Hình ảnh của Hạnh ở trong mắt tôi lúc này trông đẹp đẽ vô cùng, nhất là khuôn mặt trắng hồng xinh xắn. Về đến nhà thì cũng chẳng có ai ở trong nhà cả. Tôi đành chuẩn bị mấy thứ trong tủ ra mà nấu ăn rồi đợi xem có ai về không. Vừa nấu xong thì đã thấy tiếng lách cách ở cửa rồi, tôi vừa ra thì đã thấy Ngọc cùng Yến về, vừa nhìn thấy tôi thì Ngọc đã hỏi. Anh Phương ơi, nấu cơm chưa, em đi học về rồi đi uống trà sữa với mấy đứa nên quên mất anh ạ. Tôi thấy Ngọc nói như vậy thì cũng trêu mà nói lại, nhưng với một vẻ mặt tức giận nói. Em không về nấu thì ai nấu cho em mà hỏi, bây giờ mà vào bếp nấu đi, nấu ăn xong thì đi học nhé, anh là anh không có nấu hộ em đâu nghe chưa. Tôi nói đùa như vậy thì Ngọc khẽ xị mặt của mình xuống rồi dắt xe vào trong nhà. Yến thấy vậy thì cũng chào tôi rồi đi vào bên trong cùng với Ngọc. Tôi thấy bộ dạng của Ngọc buồn cười không thể nào chịu được. Dựng được cái xe xong, đang loay hoay vào bếp thì tôi dựa người vào cửa, khẽ nói. Thôi hai đứa rửa chân tay mặt mũi rồi vào trong nhà đi, cơm canh anh nấu xong hết rồi, gớm đùa mỗi tí mà đã xị mặt ra rồi. Tôi nói như vậy thì Ngọc quay lại lườm tôi mà nói. Thế mà cũng đùa được, thôi em xin lỗi, khi nào em đền anh nhé. Yến thấy tôi nói như vậy thì cũng huých tay vào Ngọc mà nói. Có ông anh trai như mày sướng thế còn gì nữa, con một như tao khổ ơi là khổ, cái gì cũng đến tay, mà đến còn phải làm nhiều nữa mới ức chứ. Đã thế làm mà không xong thì kiểu gì cũng bị ăn chửi cho mà coi. Ngọc thấy Yến nói như vậy thì cũng vừa rửa mặt mà nói lại. Nhưng mà con một thì cũng được chiều còn gì nữa, không chiều cô thì còn chiều ai vào đây, thôi vào mà thưởng thức cơm anh Phương nấu. Tôi khẽ cười mà vào dọn mâm ra đợi Yến và Ngọc vào ăn cùng. Nhìn Yến trong bộ đồng phục học sinh khá là xinh xắn. Mái tóc ngắn ngắn trông đẹp vô cùng, khi tôi để ý xuống bên dưới thì cũng nhận thấy rằng vú của Yến khá là to. Có thể nói là to hơn của Ngọc nữa, không chỉ vậy cái áo lót ôm sát làm cho tôn thêm cái vẻ đẹp nền nã của Yến. Hai người đã rửa mặt mũi xong vào trong thì tôi kéo ghế mời Yến mà mỉm cười nói. Yến thử cơm anh nấu nhé, anh thì nấu không ngon lắm đâu. Tôi vừa nói xong thì Ngọc cũng thích trêu tôi mà nói lại luôn. Anh ấy đùa đấy, nấu ngon cực đấy, yên tâm, ăn xong chuẩn bị mấy viên thuốc là được thôi. Tôi lườm Ngọc thì Ngọc cũng khẽ cười rồi mắt sáng lên nhìn vào mâm cơm. Bát canh xấu mà tôi nấu cho Ngọc, đây là món mà tôi và Ngọc đều thích nhất. Tôi xới cơm ra bát rồi cùng ăn và nói chuyện với Ngọc và Yến. Bây giờ thì Ngọc cũng không còn trêu tôi nữa mà hết lời khen tôi. Yến ăn cơm của tôi nấu rồi cũng khẽ khen là tôi nấu ngon lắm. Ăn xong thì tôi cũng chiều em gái một chút nên bảo Ngọc và Yến lên trên nhà mà nghỉ còn tôi rửa bát và dọn dẹp. Phần 27. Dọn xong thì cũng đi lên nhà xem Ngọc và Yến đang làm gì, thì ra hai đứa đang chơi điện tử. Yến bây giờ đã thay quần áo ra mà mặc quần áo của Ngọc. Cái áo hai dây mỏng cùng cái quần sóc trông Yến ngon lành vô cùng. Nước da của khá là trắng nổi bật lên trên cái áo vàng. Hai cái đùi thon nhỏ trắng săn lại trông đẹp và ngon lành lắm. Tôi khẽ mở cửa vào mỉm cười mà nói. Thôi hai đứa cứ chơi đi, chiều anh còn phải đi học, ở nhà coi nhà cẩn thận nhé Ngọc nhé. Ngọc đang chơi thì chỉ gật đầy mà tỏ ý vâng dạ. Còn Yến thì khẽ quay ra mà nói chuyện với tôi. Anh cũng phải đi học chiều cơ à, em thấy sao mà anh học nhiều thế, mấy anh chị ở chỗ em học đại học nhàn lắm. Tôi khẽ cười mà nói với Ngọc. Nhàn thì cũng nhàn nhưng tùy thuộc vào ngành mình học thôi, đâu phải ngành nào cũng nhàn đâu em, anh đến để làm mấy cái bài tập lớn mà thầy giáo cho đấy mà. Em ở lại đây chơi với Ngọc nhé. Tôi nói xong thì cũng xuống dưới nhà, nhưng vẫn nhìn vào cái cổ và cái ngực trắng hồng của Yến. Thấy tôi nhìn như vậy thì Yến cũng hơi ngượng một chút rồi cúi xuống mà tủm tỉm cười. Bây giờ ở sau lớp áo hai dây mỏng thì tôi mới thấy được hai cái bầu vú căng phồng, có thể nói là to vô cùng. Tôi đi xuống cầu thang thì Ngọc khẽ gọi Yến mà nói. Yến ơi, xuống đóng hộ tao cái cửa nhé, ông Phương chắc là đi rồi đấy. Tôi khẽ cười vì Ngọc không biết tôi đi hay chưa nữa mà chỉ chúi mặt vào cái màn hình vi tính mà thôi. Yến cũng mỉm cười mà đi xuống cùng tôi. Mới đi có gần như vậy thôi nhưng mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của Yến tỏa ra làm cho tôi ngây ngất rồi. Mùi hương nhẹ nhẹ nhưng thơm của một cô gái mới lớn làm cho tôi thích vô cùng. Xuống dưới nhà thì tôi dắt xe ra, Yến mỉm cười đỡ cái đít xe để tôi có thể dắt xuống dễ dàng hơn, đồng thời cũng đóng cửa lại mỉm cười mà nói. Anh đi học vui vẻ nhé, chúc anh học tốt. Tôi thấy Yến nói như vậy thì muốn trêu Yến nên nói tiếp. Thế chỉ có chúc anh bằng lời nói thôi mà không có hành động gì nữa à? Yến bất giác đỏ mặt, cúi xuống mà khẽ gãi nhẹ cái dái tai của mình mà lý nhí nói lại. Thế hành động là gì hả anh, em không biết. Tôi đành đánh liều dựng xe xuống rồi khẽ tiến lại mà ôm chầm chậm Yến vào trong lòng rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng để tận hưởng mùi thơm tinh khiết rồi khẽ nói. Hành động như thế này chứ còn thế nào nữa. Thôi anh đi học. Yến bất ngờ trước nụ hôn của tôi khuôn mặt càng ửng hồng lên nhưng tôi biết một điều là Yến thích thú vô cùng. Phóng xe đến trường trong lòng gợn lên một cảm xúc kỳ lạ chưa bao giờ có. Vừa đến trường thì đã bị Lê gọi điện cho tôi rồi. Tôi nhấc máy thì giọng Lê ngọt ngào vang lên. Anh Phương à, em có chuyện cần nhờ anh giúp em nhé được không anh? Ồ, có chuyện gì em cứ nói đi, nếu làm được thì anh làm giúp ngay mà. Anh cứ ra căng tin của trường đi, em đang đợi anh ở đấy anh ạ. Tôi gửi xe xong rồi vào trong căng tin. Hạnh và Lê đã ngồi ở đó. Vừa thấy tôi thì Lê đã mỉm cười mà nói. May quá, em nhờ anh một việc, em có một cái bài tập khó quá anh ạ, làm mãi nhưng thầy bảo em về làm lại, mấy lần mà không có được. Anh làm giúp em nhé. Ủ được thôi nhưng mà anh cũng phải xem bài tập thế nào đã chứ, nếu làm được thì anh làm cho. Không làm được cũng phải làm chứ. Anh làm giúp em đi mà, em năn nỉ anh đấy. Nhìn cái giọng năn nỉ của Lê làm cho tôi cũng mỉm cười. Hạnh ngồi bên cạnh thấy Lê năn nỉ như vậy thì cũng nói với tôi. Anh Phương cố gắng giúp Lê với. Em học chuyên ngành kinh tế nên không giúp được gì, mà anh chắc là làm được mà. Tôi khẽ cười mà nhìn Hạnh, khuôn mặt xinh xắn làm cho tôi siêu lòng. Tôi vô tình mà gật đầu mấy cái rồi khẽ nói. Được rồi anh sẽ giúp mà, yên tâm. Nói xong thì tôi khẽ xem bài tập của Lê. Bài tập nói về hãy vẽ một bức tranh về phong cảnh mà cho con người cảm thấy sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đề bài này với tôi không khó, nhưng tôi muốn giúp Lê làm được nên tôi bảo. Khi nào em phải nộp hả em? 2 tuần nữa anh ạ, em nộp 2 lần rồi thầy đều bảo vẽ lại. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi khẽ nhận lời rồi cùng đi vào lớp. Tôi cũng không quên nhìn Hạnh thêm một lần nữa. Hạnh mặc áo sơ mi cùng với cái quần Âu trông tây vô cùng. Tôi khẽ thầm mong một ngày nào đó được sờ vào cơ thể của Hạnh. Phần 28. Chẳng mấy chốc mà đã hết buổi chiều, tôi đi đá bóng cùng tụi bạn rồi về nhà. Về đến nhà thì đã thấy Ngọc đang nấu cơm, tỏ vẻ vui lắm. Tôi thấy như vậy thì trêu. Sao hôm nay có chuyện gì mà vui thế em gái? Có nhiều chuyện lắm chứ, mà thì em hỏi anh cái này, nhớ là phải khai thật đấy nghe chưa? Tôi hơi tò mò khi Ngọc nói như vậy nên hỏi lại. Có chuyện gì thế, mà hỏi thì hỏi luôn đi nhóc, cứ làm như thế anh tò mò. Ngọc khẽ bẽn lẽn đến bên cạnh tôi rồi mỉm cười mà hỏi. Anh hôm nay hôn cái Yến hả, khai nhanh khẩn trương xem nào. Tôi bất ngờ trước cái câu hỏi của Ngọc nhưng cũng mỉm cười tò mò mà nói lại. Sao mà em biết, Yến nói với em à. Với cái giọng bộ bơ bơ như không biết gì, Ngọc vênh mặt của mình lên rồi nói tiếp. Không em chỉ đó ẩn linh tinh thôi mà, có hỏi ai đâu, mà em nói thật. Cái Yến nó thích anh lắm đấy. Tôi thấy thế thì cũng mỉm cười mà nói lại với Ngọc. Không thể nào mà tin được cái mồm của em được, nghi lắm nhìn cái mặt nghi lắm. Mà Yến như thế thiếu gì người yêu mà còn yêu anh cơ chứ. Không thể nào tin được. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng đến sát tôi rồi xoa nhẹ lên đùi của tôi mà nói nhỏ nhẹ rằng Yến cứ bảo Ngọc giới thiệu tôi cho Yến. Tôi cũng biết Yến lâu rồi nhưng cũng chẳng nghĩ là Yến lại có thể yêu tôi được. Nhưng tôi thầm nghĩ, nhìn Yến ngon lành như vậy, bỏ cũng phí nên tôi quay lại mà bảo Ngọc. Ừ được rồi, anh biết thế, công nhận là Yến cũng xinh ra phết. Ngọc thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Đúng nhìn cái mặt của anh kìa, dâm thế không biết, chỉ thấy con gái đẹp là sáng hết mắt của mình lên. Tôi khẽ ấn nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của Ngọc rồi đi về phòng của mình mà ngủ. Hôm nay đá bóng về cũng mệt nên tôi nằm xuống một cái thì đã buồn ngủ mà ngáy luôn. Sáng hôm sau đánh thức tôi dậy là những tiếng sấm to vang lên. Dậy mở cửa thì những luồng gió mát lạnh thổi tung cả cái rèm cửa, những cành cây khẽ quật vào nhau kêu răng rắc. Cơn giông lớn bắt đầu nổi lên, những luồng gió hất tung đám bụi trên đường, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, những tia nắng chỉ khẽ chiếu qua khe hở những đám mây xuống dưới đất. Nhìn khung cảnh lúc này khá là đẹp nên tôi lấy cái giá vẽ của mình ra để ở trước cửa mà vẽ. Những cảm xúc trong lòng khiến cho đôi tay của tôi lướt nhanh trên nền giấy trắng. Chẳng mấy chốc thì bức tranh cũng dần dần mà hiện ra trước mặt. Khi bức tranh đã gần hoàn thì êm thì những giọt mưa cũng rơi bồm bộp xuống mái tôn rồi xuống lòng đường. Hơi nóng cũng dần dần mà bốc lên thật nhiều. Tôi cố gắng vẽ thêm một chút nữa rồi cũng hoàn thành cái bức tranh của Lê đã nhờ tôi. Những đường sét xanh lè hiện lên ở bức tranh làm cho tôi đắc ý lắm. Xuống dưới nhà thì mọi người đã đi làm và đi học hết. Tôi cuốn lại bức tranh rồi đi đến nhà của Lê, khẽ bấm chuông thì Lê cũng ra mỉm cười mà bảo tôi. Em chào anh, sao mưa gió thế này mà anh nặn lội xuống nhà em làm gì, nhỡ ốm ra đấy thì sao? Tôi khẽ mỉm cười mà nói lại. Hì hì, không sao đâu mà, anh vẽ xong cho em rồi, anh mang cho em xem có được không thôi mà. Anh còn phải bọc túi ni lông vào không ướt nữa đây này. Tôi nói như vậy thì Lê rối rít mà cảm ơn tôi rồi mời tôi vào trong nhà. Nhìn cái dáng ngon lành của Lê khiến con cặc của tôi ở bên trong cái quần lại dần dần mà dựng đứng lên. Vừa vào trong nhà thì Lê lấy khăn cho tôi lau nước trên người đồng thời thì cũng pha cho tôi một cốc trà gừng rồi mỉm cười mà nói. Anh uống vào đi không cảm lạnh bây giờ, có mỗi cái bức tranh thì mai đưa em cũng được làm gì mà phải đưa cho em gấp thế không biết. Tôi thấy Lê nói như vậy thì cũng ngẩng lên mà nói lại. Anh phải mang cho em để xem chứ, nếu không được thì còn vẽ lại nữa chứ. Nói xong thì tôi khẽ cởi cái túi ni lông ra mà lấy bức tranh mới vẽ lúc sáng cho Lê xem. Vừa nhìn thấy bức tranh của tôi thì Lê đã tròn xoe mắt ngạc nhiên mà nói. Anh vẽ đây á, sao mà đẹp thế không biết, mà em lấy cảnh ở đâu mà vẽ vậy anh? Thì sáng nay trời mưa, anh dậy sớm rồi thấy trời mưa, mở cửa sổ ra thấy cảnh đẹp thì anh vẽ thôi mà, có ổn không em? Được quá đi đấy chứ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói xong thì Lê cứ nhìn mà ngắm bức tranh của tôi vẽ mãi mà thôi. Tôi khẽ tiến lại gần mà xoa chậm chậm lấy bờ eo thon nhỏ của Lê. Phần 29. Dưới làn vải mềm mại, thân thể của Lê dần ẩn ấm lên làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Miết nhẹ tay của mình vào eo của Lê thì Lê cũng dần dần mà dựa luôn người vào trong vòng tia của tôi. Tôi xoa tía cái bụng của Lê mà nói. Thế cảm ơn anh bằng cái gì nào? Đền cho anh cái gì đây em? Thấy tôi nói như vậy thì Lê khẽ mỉm cười rồi quay lại mà nói với tôi với một giọng dâm đãng. Anh thích cảm ơn bằng gì em cũng chiều anh hết mà, có làm sao đâu, em là em thích cảm ơn anh bằng tấm lòng của em cơ. Nói xong thì Lê khẽ bỏ bức tranh xuống rồi ôm chặt tôi vào vòng tay của mình. Tôi cũng ôm luôn Lê vào trong lòng đồng thời cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mông mà xoa chậm chậm. Ngỏ ai trời mưa nhiều hơn nữa. Hơi nước làm cho không khí hạ nhiệt hẳn. Tôi khẽ vuốt chầm chậm cái ngón tay của mình xuống cái khe đít thì Lê cũng dạng chân của mình ra thêm một chút nữa. Không thể nào chịu nổi cái cảm giác đó, tôi đè luôn Lê ra ghế rồi luồn tay vào bên trong mà xoa nhẹ nhàng cái mờ u lồn. Sướng quá lên Lê cũng ưỡn người của mình lên để cảm nhận sự sung sướng do bàn tay của tôi mang lại. Xoa ngò ai cái quần một lúc thì tôi cũng chầm chậm mà luồn vào bên trong. Cái mờ u lồn của Lê không còn một sợi lông nào nữa, tôi không ngờ Lê lại cạo hết đi như vậy nên khẽ hỏi Lê. Em cạo hết đi rồi à, sao mà không để cho nó đẹp mà cạo đi làm gì? Em thích để thế hơn, mà để thế này thì liếm sướng hơn anh ạ, em thích được cạo như thế này. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ khẽ đưa chầm chầm tay của mình xuống mà vuốt dọc theo cái khe lồn. Hơi ấm của cái mép lồn tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Càng day mạnh tay của mình hơn thì Lê càng dạng chân ra thật rộng. Không thể nào chịu nổi được nữa, một lúc sau thì Lê khẽ cong người của mình lên rồi khẽ rên lên. Anh ơi, day mạnh nữa vào đi anh. Em sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Day sâu vào bên trong của em nữa đi nào. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời. Tôi cũng cố gắng mà day nhẹ nhàng cái ngón tay của mình xuống bên dưới thêm một chút nữa rồi chậm chậm mà chọc một ngón tay vào bên trong cái lỗ ấm áp mà móc nhẹ nhẹ. nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà đã làm những ngón tay của tôi ướt đẫm. Lê cũng khẽ nghiêng người của mình rồi chậm chậm mà luồn tay vào bên trong cái quần tôi mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc. Con cặc của tôi cũng đã cứng ngắc lên từ lúc nào rồi. Lê vừa vuốt vừa mân mê cái đầu cặc của tôi. Không lâu sau thì cũng ngẩng đầu lên mà nói. Cởi cái quần của anh ra đi, em mút cái đầu khấp một tí, sợ có mấy phút thôi mà em đã không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi anh ạ. Tôi đành đứng dậy một chút thì Lê đã cởi được cái quần ra mà lấy con cặc ra để vuốt ve. Bên dưới thì tôi cũng chọc thật sâu một cái ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà ngó ai thật nhẹ nhàng. Những tiếng ẹp ẹp khẽ vang lên khi ngón tay của tôi chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Lê. Lê cũng cúi xuống mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Thật mạnh để cảm nhận sự ấm ấm của con cặc tôi. Không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu nổi được nữa, khẽ bảo Lê. Em nằm lui lên đi để anh mút cho em nào, anh cũng muốn mút cái lồn của em lắm rồi đây này. Lê cũng nằm lui lên một chút đồng thời cũng cong mông của mình lên để tôi có thể tụt cái quần ngủ ra. Cái mờ u lồn hồng hồng thâm thâm đã hiện ra trước mắt tôi. Trông nó căng phồng lên làm cho tôi sướng lắm. Tôi cố gắng vẫn để con cặc bên trong cái miệng của Lê đồng thời cũng khom người của mình xuống mà liếm chậm chậm lên cái lỗ lồn. Mùi nước nhờn khẽ đưa nhẹ nhàng vào bên trong mũi của tôi. Công nhận là nước nhờn của Lê có mùi hơn của Ngọc và của mẹ tôi. Lê thấy tôi liếm thì càng cong mình lên để cho tôi liếm mạnh hơn. Do tư thế này khá là khó để cho tôi mút nên tôi bảo Lê. Thôi chúng ta nằm luôn xuống dưới đất nhé em nhé, như thế anh liếm được dễ hơn em ạ. Anh thích được thế cơ. Lê cũng gật đầu rồi đứng dậy, tôi cũng cởi hết quần áo của mình rồi nằm xuống bên dưới đất. Con cặc khẽ dựng đứng lên, Lê quay lại rồi ngồi xuống mà ấn chậm chậm cái lồn của mình xuống cái miệng của tôi, đồng thời cũng cúi xuống mà liếm chậm chậm lấy con cặc rồi khẽ đưa nhẹ con cặc của tôi vào trong miệng của mình. Những cảm giác sung sướng dần dần làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ ấn chậm chậm con cặc của mình xuống cái miệng của Lê thì Lê cũng há to ra mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Những chiếc răng cọ nhẹ nhàng vào cái đầu khấc làm cho tôi hơi đau một chút nhưng cái cảm giác sung sướng thì cũng dâng lên tột độ. Tôi kéo nẹ hai bờ mông của Lê ra rồi đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình vào bên trong đúng cái lỗ lồn hồng mà liếm thật mạnh. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều, nhỏ thành giọt xuống miệng của tôi. Tôi không ngờ cái lồn của Lê như vậy mà nhiều nước thật. Những giọt nước nhảy nhảy mặn mặn đọng vào môi tôi khiến tôi phải đưa lưỡi của mình lại mà quét nhẹ lấy môi của mình sau đó mới đập nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn không còn một sợi lông nào. Lê càng ấn cái mờ u lồn của mình xuống miệng của tôi mà day nhẹ nhàng để được kích thích hơn nữa. Liếm mút một lúc khá lâu thì tôi cắn nhẹ vào cái đùi trắng ngần của Lê rồi hơi đẩy mông của Lê lên đồng thời nói. Nào, dạng chân ra đi em, cho anh địt một cái nào, nhìn cái lồn không còn một sợi lông của em anh hết chịu nổi rồi đấy. Tôi nói như vậy thì Lê cũng khẽ mỉm cười, ngồi xuống nhưng lấy hai tay bó lấy đầu gối của mình, đồng thời khẽ cười mà nói. Gớm chưa gì mà đã đòi làm gì rồi, khiếp quá cơ anh ạ. Nhưng nhìn cái lồn toàn nước của em thế kia thì làm sao mà anh có thế chịu được cơ chứ? Nhìn muốn địt lắm, nào dạng chân của em ra đi nào. Tôi nói xong thì tiếp tục mà đè Lê xuống dưới sàn nhà. Cơn mưa ngoài trời càng ngày càng to hơn. Tôi không ngờ cứ lần nào làm với Lê thì trời lại mưa to đến như vậy. Phần 30. Tôi đè Lê ra nhưng Lê cố gắng mà đẩy tôi ra, cố gắng lắm thì tôi mới đè được lên người Lê được. Bây giờ thì Lê mới ôm tôi mỉm cười mà nói. Thôi nào em cho anh mà, làm gì mà phải thô bạo với em thế cơ chứ. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm mà lại đưa nhẹ tay mình xuống bên dưới, sau đó chậm chậm mà ấn một ngón tay vào bên trong. Những cảm giác sung sướng của Lê lại đến khiến lên dạng chân của mình ra. Tôi nhìn ánh mắt dâm đãng của Lê một lần nữa rồi khẽ đẩy nhẹ nhàng hai cái đùi trắng hồng ra mà ấn con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Hơi mép lồn đen đen dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Những cảm giác đê mê sướng vô cùng. Do trời mưa không khí mát hẳn, nên tôi cảm nhận sự ấm nóng rõ rệt của từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn. Lê khẽ ướn cái mờ u lồn không còn một sợi lông nào nữa lên cho con cặc của tôi vào bên trong thật sâu. Quặp nhẹ hai cái đùi của mình vào đùi của tôi, ép ngực tôi vào hai bầu vú đang căng phồng. Lê rên mạnh lên trong cơn dâm đãng tột độ. Úi, địt mạnh em nữa đi anh, nhấp mạnh vào bên trong nữa đi xem nào, em sướng, không thể nào chịu nổi được nữa đấy anh ạ. Đã quá, đi mất thôi, sướng tê cái lỗ lồn quá đi mất. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh hơn, nhưng càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra thật là nhiều. Chẳng mấy chốc thì đã làm cho con cặc của tôi trơn nhảy lên. Không còn nằm sát với người của Lê nữa, tôi đưa hai chân Lê lên vai mà cứ nhấp con cặc của mình vào thật mạnh. Nhìn cái mờ u lồn không còn một sợi lông nào đang run lên theo những nhịp nhấp của tôi khiến tôi thích vô cùng. Lê cũng nhắm mắt của mình lại vì sướng. Mấy ngày tôi không được làm lên hăng hái vô cùng, càng cố gắng ấn mạnh con cặc của mình vào sâu hơn nữa. Khi cảm thấy chán kiểu này thì tôi lại bảo Lê xoay nghiêng người rồi nằm xuống mà nhấp. Lê khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống, day day cái khe lồn, vuốt nhẹ cái mờ u không còn lông rồi khẽ rên nhẹ nhẹ. Anh ơi, làm nhẹ nhẹ thôi anh, em cảm thấy hơi đau đau anh ạ. Làm kiểu này con cặc của anh chui vào bên trong nhiều quá. Em sợ em không chịu được. Tôi thấy Lê đau thì cũng nhấp nhẹ nhàng một chút mà không còn nhấp mạnh nữa. Nhưng càng nhẹ nhàng thì tôi càng cảm nhận được cái mờ u lồn như chặt mà quấn lấy con cặc của tôi. Một lúc lâu sau thì tôi khẽ mỉm cười mà bảo Lê. Thế nào em làm như thế này đã được chưa, hay muốn làm thêm nữa nào? Nghỉ một chút đi anh, em cảm thấy hơi mệt anh ạ, không hiểu sao hôm nay làm lại cảm thấy mệt thế không biết. Tôi đành chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Đồng thời cũng đỡ Lê đứng dậy, Lê chỉ khẽ khoác cái áo vào người, rồi khẽ đưa tay xuống vét nhẹ cái khe lồn bóng của mình. Đưa một đám nước nhờn lên rồi mỉm cười quay lại mà nói với tôi. Công nhận em không ngờ nước nhờn của em lại ra nhiều đến như thế này đấy anh ạ. Tôi thấy vậy thì mỉm cười mà nói lại. Làm gì mà nhiều lắm đâu em, bình thường như mọi người thôi mà. Làm như thế thì người nào mà chẳng sướng cơ chứ. Nói xong thì tôi cũng khoác nhẹ cái áo của mình vào rồi đứng bên cạnh Lê. Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi đều xuống mặt sân lênh loáng nước. Thấy cảnh mưa cũng đẹp, Lê quay lại bảo tôi. Chúng ta ra sân sau ngắm mưa đi anh, em thích ngắm mưa kiểu này lắm. Tôi không ngờ Lê có tâm hồn lãng mạn đến như vậy nên cũng đi theo Lê ra sân đằng sau. Những khóm trúc cảnh đung đưa theo những cơn gió mang đầy hơi nước, những cành trúc khẳng khiu trơn lên vì nước mưa chảy xuống trông đẹp vô cùng. Những con cá vàng trong cái ao nhỏ mà nhà Lê xây cũng nổi lên mà đớp những giọt nước mưa. Tôi nhìn cũng thấy thú vị nên tiếp tục ôm Lê vào trong vòng tay của mình. Đồng thời xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Vừa xoa như vậy thì Lê cũng khẽ mỉm cười mà nói với tôi một cách nhẹ nhàng âu yếm. Anh thấy cảnh như thế này có đẹp không? Em ở nhà buồn một mình, không đi được đâu chơi thì em ra ngoài này ngắm thôi. Tôi siết nhẹ vòng tay của mình, những ngón tay bấu chậm chậm vào cái bầu vú trắng ngần, đồng thời cũng hôn nhẹ lên cái dái tai và gáy của Lê rồi nói. Anh cũng muốn có một khoảng trời riêng như thế này lắm. Khi nào mệt thì có chỗ mà ngắm cảnh, làm một số thứ để cảm thấy thoải mái. Tuy nói như vậy nhưng tay tôi vẫn mân mê cái núm vú to hồng của Lê, đồng thời cũng kẹp nhẹ nó bằng hai ngón tay rồi khẽ giật nhẹ nhàng. Một lúc sau không thấy Lê phản ứng gì nữa thì tôi chậm chậm luồn một tay xuống bên dưới, xoa nhẹ nhàng lấy cái mông tròn lẳn, sau đó gãi nhẹ cái mép lồn rồi ấn nhẹ một ngón tay vào bên trong. Nước nhờn lại chậm chậm mà chảy ra làm cho ngón tay của tôi ướt rồi. Ngoáy một lúc để cho Lê cảm thấy thích đã thì tôi khẽ mút tiếp cái dái tai thêm một cái nữa rồi thì thầm vào trong tao của Lê. Nào chồng mông ra đi em, cho anh địt em cái nữa nào, khung cảnh như thế này làm chuyện đấy thoải mái lắm em ạ. Tôi vừa nói xong thì Lê cũng chồng mông của mình lên, đẩy người về phía sau nhưng đồng thời cũng quay lại, vênh mặt lên lườm tôi một cái mà nói. Chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Tôi cười mà không nói gì. Đồng thời cũng vuốt nhẹ nhẹ cái áo của Lê lên sau đó thì bóp lấy cặp mông, cầm con cặc của mình để đúng cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Phần 31. Những cảm giác thích thú lại hiện lên một cách sung sướng vô cùng. Tôi ôm lấy eo của Lê làm điểm tựa mà ấn vào thật mạnh. Quẹp một cái thì con cặc đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Lê bám chặt tay vào cái thành cửa đồng thời đưa nhẹ mông của mình ra đằng sau mà nói. Nhấp mạnh vào nữa đi anh. Em sướng. Em thấy làm kiểu này sướng quá đi mất anh ạ. Sướng ơi là sướng, anh ơi, nhấp mạnh nữa đi em sướng. Địt căng cái lỗ lồn của em ra đi nào. Đã quá, ui, ui. Tôi không ngờ làm ở trong khung cảnh này, Lê lại dâm đãng đến như vậy. Nhưng tôi thấy nhấp như thế này cũng làm cho tôi sướng vô cùng nên tôi càng nhấp mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch vang lên thật to hòa lẫn cũng với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hiên nữa. Nước nhờn của Lê cũng chảy ra thật nhiều mà quấn quanh lấy con cặc của tôi. Không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lê. Lê khép chân của mình lại để lấy hết tinh trùng của con cặc tôi vào bên trong rồi khẽ đẩy mông ra đằng sau mà nói. Úi anh ơi, cho thật nhiều vào bên trong người của em đi anh. Sao mà của anh ấm thế không biết. Đã quá, đi mất anh à, sướng. Tôi khẽ mỉm cười rồi đồng thời cũng ấn mạnh vào mà nói. Anh cũng sướng, trời mưa mà làm như thế này thì thích thật đấy. Đã hơi là đã luôn, sướng vô cùng. Tôi cũng cố gắng nhấp thêm mấy phát nữa cho con cặc vào thật sâu bên trong, khi nó mềm nhũn thì mới chậm chậm mà rút con cặc ra. Những giọt tinh trùng từ cái lỗ lồn trào ra mà nhỏ thành giọt xuống cái nền nhà luôn. Lê đưa tay, dạng chân của mình ra một chút rồi khẽ vét đám tinh trùng đó, đưa lên miệng mút rồi nói. Cũng ngon đấy anh nhỉ, nói chung là em thích mút, khi nào dỗi thì A lại làm thế nhé. À mà quên chưa trả công anh nhỉ. Tôi thấy Lê vẫn nghĩ đến công, tôi phì cười, ôm Lê rồi nói. Thế này là em đền công rồi, mà e cảm thấy không xứng đáng thì em giới thiệu cho anh cô bạn của em đi được không? Vừa nói xong như vậy thì Lê đã quay lại lườm tôi một cái rõ là dài rồi nói. Chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi, mới thấy con gái xinh là đã sáng hết cả mắt lên rồi kìa. Hì hì nhưng mà em nói thật, cái hạnh nó cũng muốn giới thiệu anh cho nó đấy. Gớm hai người chưa gì mà đã ưng nhau rồi. Tôi không ngờ Lê lại nói với tôi như vậy, càng không ngờ Hạnh lại có thể thích tôi nữa. Nhưng vẫn mỉm cười tôi nói. Thế thì quá tốt rồi, nói chung anh nhìn Hạnh là anh kết rồi, nhìn đáng yêu lắm, anh sợ cô ấy không thích anh thôi chứ anh thì khéo cảm cô ấy thật rồi đấy. Nói như vậy xong thì Lê ôm cái bụng trắng ngần của mình, cái mờ u lồn không còn một sợi lông cũng đong đưa theo những tiếng cười khanh khách của Lê. Lê vừa cười vừa nói. Gớm quá cơ ạ, anh chỉ thích nhau mà còn không dám nói ra à, chán quá, nhìn cái mặt buồn cười không thể nào chịu nổi được nữa kia kìa. Tôi thấy Lê cười càng thuận mặt của mình ra khiến càng bị Lê trêu nhiều hơn nữa. Nhưng Lê cũng mặc quần áo của mình rồi khẽ quay lại mà gấp cái bức tranh tôi vẽ lại đồng thời xuống bếp, nấu một cái gì đó cho tôi cùng ăn. Tay nghề nấu ăn của Lê cũng khéo, hai đĩa mì xào chẳng mấy mà đã được bày ra trước mắt tôi. Nhìn hai đĩa mì xào ngon lành nóng hổi, ngoài trời vẫn giả rích mưa làm cho tôi càng đói hơn. Ăn xong thì tôi ngồi nói chuyện với Lê một lúc rồi cũng mặc quần áo của mình mà ra về. Trước khi về thì Lê cũng nói với tôi. Yên tâm đi, em sẽ tìm cách cho hai người gặp mặt, nhớ đấy nhé, như thế là đền công anh rồi đấy nhé. Tôi khẽ cười rồi gật đầu, lúc này trong đầu tôi chỉ mong sao mà tán đổ được em này, rồi tiếp tục mà tận hưởng sự khoái cảm do cái lồn của em này mà thôi. Tôi đi về nhà, làm một số việc rồi đi ăn cơm và chiều đi học. Đến trường thì lại được giao mấy cái bài tập khó, lúc này bài tập là vô cùng nhiều, nhiều không thể tả được. Nhìn đống bài tập mà thầy giao tôi nhăn nhó. Thấy tôi như vậy thì mấy thằng bạn của tôi cũng mỉm cười mà trêu. Sao không bảo mấy em hôm gì đấy, nhìn mấy em đấy xinh xắn, mấy em ấy chắc viết đẹp lắm, dân mỹ thuật vẽ cũng được, hướng dẫn cho các em ấy làm hộ. Tôi cũng không thân mấy với những đứa bạn này nên chỉ mỉm cười mà gật đầu ra vẻ đồng ý mà thôi. Nhận cái đống bài tập về đến nhà tôi mệt quá nên lăn ra ngủ, cũng chẳng chú ý gì đến mọi người nữa. Đến lúc trời sầm sầm tối thì Ngọc mới đi lên mà gọi tôi. Anh Phương, xuống ăn cơm đi nào, cả nhà đang đợi anh đấy. Tôi đành uể oải, vệ sinh xong rồi xuống dưới nhà, không ngờ đã thấy Yến có mặt ngay ở đấy, vừa nhìn thấy tôi đã thoáng lộ vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt. Tôi đoán chắc là Yến có tình ý với tôi. Vẫn giữ thái độ bình thường tôi đi xuống dưới bàn ăn. Phần 32. Ngọc thấy tôi như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói. Hôm nay Yến ở đây với em đấy, mà Yến nấu ăn đấy, anh xem ăn có ngon không nào. Tôi khẽ mỉm cười rồi quay sang chỗ Yến mà nói nhẹ nhàng. Anh xem em nấu như thế nào nào, kiểu này mai kia nhiều anh mê lắm đấy nhỉ. Yến thấy tôi nói như vậy thì cũng bẽn lẽn mà nói lại. Em xấu gái vụng về như vậy thì làm gì mà có ai để ý cơ chứ? Kiểu này thì em ế là cái chắc rồi anh ạ. Khỏi phải nói nhiều luôn. Anh có anh bạn nào đẹp trai thì giới thiệu cho em đi. Tôi thấy Yến nói như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu Yến luôn. Anh chẳng có bạn nào đẹp trai đâu. Chỉ có mỗi anh là đẹp trai nhất rồi em ạ. Làm gì mà còn ai đẹp trai hơn anh đâu. Tôi vừa nói xong như vậy thì Ngọc em gái tôi đã trêu tôi luôn. Gớm chỉ được cái tâng bốc mình là giỏi thôi, mà thôi ông ăn đi cho đứa em này nhớ gớm nói chuyện hoài. Tôi khẽ gắp mấy miếng ăn, công nhận là Yến nấu ăn cũng khá là ngon. Nhưng tôi cũng muốn trêu Ngọc lên gắp thức ăn cho Yến mà nói. Em ăn đi này, ngon lắm đấy. Tôi vừa nói xong thì Ngọc cũng chìa bát của mình ra mà nói. Gắp cho em nữa chứ, sao mà chỉ gắp cho mỗi Yến thôi à? Tôi khẽ cười mà trêu tiếp. Muốn ăn thì tự đi mà gắp, không ai gắp hộ đâu nghe chưa? Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng lườm tôi một cái rồi tự mình gắp lấy mà ăn. Bố mẹ tôi thấy vậy thì chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi tôi đi chơi. Yến với Ngọc như vậy thì khẽ nói. Anh Phương cho em đi chơi với. Tôi quay lại nhoẻn miệng cười mà nói với Ngọc và Yến. Anh chỉ cho Yến đi thôi, còn em ở nhà với má đi nhé. Tí anh mua quà về cho được không? Thấy tôi như vậy nhưng chợt nhận ra ý định của tôi nên Ngọc cũng mỉm cười mà nói lại. Được đấy nhá, nhớ phải mua quà cho em đấy nhé, không mua là không được đâu nghe chưa anh trai yêu quý. Tôi gật đầu rồi dắt xe đi ra cổng. Yến cũng mỉm cười rồi khẽ chào bố mẹ tôi sau đó ngồi sau tôi. Vô tình Yến đưa nhẹ nhàng tay của mình rồi khẽ ôm nhẹ lấy eo tôi. Công nhận tay của Yến nhỏ thôi nhưng cũng làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Những cảm giác thích thú ở trong người dần dần dâng lên làm cho tôi ấm hết cả người. Đã ôm như vậy Yến còn tì cầm rồi cọ má vào lưng của tôi nữa. Những cảm giác êm ái mềm mại làm cho tôi thích vô cùng. Yến ôm như vậy thì tôi cũng khẽ quay lại mà nói. Em chưa có người yêu thật hả? Yến nghe tôi hỏi như vậy thì càng miết cái má vào lưng của tôi rồi khẽ mỉm cười mà nói lại. Em không có thật mà, có thì đã không thế này, nhé. Tôi đưa Yến đi lòng vòng rồi rẽ vào quán cà phê rồi ngồi mà nhìn Yến. Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng vô cùng đáng yêu của Yến làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Chỉ muốn ôm chặt Yến vào trong lòng mà hôn mà sờ vú thôi. Thấy tôi cứ nhìn Yến chằm chằm như vậy thì Yến cũng mỉm cười mà nói. Sao mà anh nhìn em khiếp thế em xấu gái à? Không anh thấy em xinh, xinh ơi là xinh đấy, nhìn là muôn hôn rồi đấy Yến ạ. Tôi nói như vậy thì Yến cũng lườm tôi mà nói lại. Ai cho anh hôn mà hôn, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Nhìn cái mặt ghét thế không biết, nhưng mà khéo em cho anh hôn thật thì sao nhỉ? Với giọng điệu của Yến như vậy thì tôi khẽ mỉm cười vì biết trong lòng của Yến đã muốn tôi hôn lắm rồi. Nhưng tôi vẫn lơ đi mà nói. Thì thật chứ còn sao nữa, nhìn cái môi như thế kia thì không hôn cũng uổng nhỉ. Tôi vừa nói như vậy thì Yến cũng vênh mặt lên rồi chân ở dưới gầm bàn đá nhẹ nhàng vào chân tôi mà nói. Nói thế thôi chứ ai cho hôn mà hôn, chỉ được cái tưởng bở là không ai bằng thôi, xí nhìn cái mặt của anh càng ngày càng thấy ghét, thảo nào mà cái Ngọc bảo ghét anh lắm, đúng là ghét thật. Tôi thấy Yến nói như vậy thì cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười thôi. Nói chuyện về mọi chủ đề rồi tôi đèo Yến về nhà tôi. Yến lần này thì ôm sát tôi hơn. Hai cái bầu vú căng phồng cũng cọ nhẹ nhàng vào lưng của tôi rồi nói. Em cảm thấy hơi lạnh anh ạ. Tôi biết là Yến thích ôm tôi rồi nên cứ mỉm cười mà nói. Em lạnh thì ôm chặt anh vào đi, cho đỡ lạnh, anh cũng hơi lạnh rồi đấy. Tôi vừa nói xong thì Yến cũng siết chặt hai cái cánh tay nhỏ nhắn của mình vào người tôi. Cái vú vì thế càng cọ sát vào lưng làm cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì cũng gần tới nhà rồi. Tôi khẽ đưa chầm chậm tay của mình xuống, nắm nhẹ lấy tay của Yến. Phần 33. Tay của Yến lạnh, nên khi được tôi cầm thì Yến cũng siết chặt lấy những ngón tay của tôi. Về đến ngõ, trời đã tối ít người qua lại, tôi dừng xe mà đứng xuống. Thấy tôi làm như vậy thì Yến khẽ ngạc nhiên mà nói. Sắp về đến nhà tôi anh dựng xe ở đây làm gì vậy? Tôi không nói gì mà xoay người lại, khẽ ôm chặt Yến vào trong vòng tay của mình. Tôi làm như vậy cũng khiến cho Yến ngỡ ngàng một chút nhưng sau đó thì Yến cũng chậm chậm mà đưa tay của mình ôm lấy tôi. Xoa nhẹ lấy cái lưng rồi tôi nâng nhẹ cái cằm nhỏ nhắn của Yến lên rồi hôn nhẹ nhàng vào đôi môi đỏ mọng của Yến. Yến khá thấp so với tôi nhưng khi được tôi hôn như vậy thì cũng khẽ kiễng chân của mình lên rồi mút nhẹ lấy môi của tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa cái đầu lưỡi của mình ra thì Yến cũng mút chậm chậm lấy đầu lưỡi của tôi. Đoán chắc là nụ hôn đầu đời của Yến lên tôi cảm thấy Yến có vẻ ngượng, nhưng càng ngượng thì tôi càng ôm Yến chặt hơn. Mùi hương nhẹ nhàng từ trong miệng của Yến tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ mút nhẹ cái môi xinh xắn của Yến đồng thời hai bàn tay cũng xoa nhẹ nhàng lên cái tấm lưng mềm mại mỏng manh. Hai bầu vú căng tròn của Yến cọ nhẹ vào ngực làm cho tôi thích vô cùng. Trời cũng đã bắt đầu vào thu, những cơn gió cuối mùa hạ mang những hơi lành lạnh của thu rồi. Tôi vừa mút môi đồng thời cũng cố gắng mà cậy nhẹ hai hàm răng trắng đều của Yến ra. Yến khẽ cấu nhẹ vào lưng tôi rồi chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi mềm mại vào bên trong miệng của tôi. Mùi nước hoa quả cũng làm cho tôi thích lắm. Nó quyện với hơi thở thơm tho của Yến làm cho tôi thích vô cùng. Nước miếng bên trong miệng cũng dần dần mà chảy vào trong miệng tôi. Hôn một lúc khá lâu thì tôi cũng rời thân thể của Yến mà đưa Yến về nhà. Vừa mở được cái cổng ra thì Ngọc ở bên trong nhà đã chạy ra, mỉm cười mà bảo tôi. Anh, đi có mua quà cho em không hả? Không mua là chết với em đấy nghe chưa? Tôi khẽ mỉm cười mà lấy túi kem đã mua cho Ngọc mà nói. Đây, quà của bà tướng đây, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Tôi vào trong nhà thì bố mẹ tôi cũng đi ngủ rồi, chỉ còn mỗi Ngọc đợi tôi về mà thôi. Vừa đỡ lấy hộp kem thì Ngọc đã kéo Yến vào trong phòng mà mở hộp kem ra nói. Nào ăn đi Yến, ông Phương có bắt nạt không đấy, bắt nạt là cứ bảo tớ, tớ uýnh ông ấy cho. Nhìn nụ cười đẹp đẽ cùng gương mặt ửng hồng của Yến làm cho tôi thích vô cùng. Tôi không nói gì mà chỉ bật tivi mà xem thôi. Yến thấy Ngọc nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Không có đâu, tao tha không bắt nạt ông ấy thì thôi chứ làm sao mà ông ấy dám bắt nạt tao cơ chứ. Cứ nghĩ tao dễ bắt nạt lắm đấy. Ngọc không nói gì mà há miệng, ăn một thìa kem thật to rồi cùng nói chuyện với Yến. Một lúc sau thì tôi lên phòng của mình mà đi ngủ. Ngọc ở dưới nhà còn nói với Yến. Tí nữa ngủ với tao, tao với mày tha hồ mà tâm sự nhỉ, hết đêm luôn nhé. Yến không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Tôi lên phòng đóng cửa mà vẫn tưởng tượng ra mùi hương ở trên môi của Yến. Thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm tôi tỉnh dậy xuống đi vệ sinh có ngó qua phòng của Ngọc. Cánh cửa vẫn hé, tôi thò đầu vào trong thì đã thấy Yến và Ngọc ngủ ngon lành rồi. Nhìn ngực Yến phập phồng theo nhịp thở, hai bầu vú căng lên trông thích vô cùng. Tôi nhìn thèm thuồng nhưng cũng đóng cửa phòng mà đi xuống dưới nhà. Khi quay lên thì đã thấy Yến đứng ở trước cửa phòng của Ngọc rồi. Tôi thấy Yến đứng như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Sao em không đi ngủ đi, thức dậy làm gì sớm thế em? Yến nhìn tôi bẽn lẽn rồi nói. Em lạ chỗ không ngủ được, ra ban công ngắm trăng, hóng gió một tí thôi. Anh cũng đi ngủ đi, cứ kệ em. Tôi khẽ mỉm cười mà nói lại. Thế thì anh ngắm trăng hóng gió cùng em nhé. Tôi nói xong thì cùng Yến đi ra ngoài ban công. Cái ban công hôm gì mà tôi đã từng địt Ngọc và mẹ tôi ở đó. Ánh trăng sáng vằng vặc xuống nhìn mát mắt vô cùng. Có thể nói ánh trăng còn sáng hơn cả ánh đèn đường hắt vào nữa. Yến chống hai tay xuống cái ban công rồi tựa cằm mà nhìn lên mặt trăng. Khẽ mỉm cười cho làn gió lùa mái tóc tung bay. Yến nói. Buổi đêm như thế này mà ngắm trăng cũng thích thật đấy anh Phương nhỉ. Em ở nhà cũng hay thích được ngắm như thế này, nhưng toàn bị bố mẹ bắt đi ngủ thôi. Chán ơi là chán. Tôi khẽ đến bên Yến để tận hưởng cái mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của Yến tỏa ra rồi mỉm cười mà nói. Nhà anh thì thoải mái, làm thế cũng được. Chẳng sao cả em ạ, anh cũng thích mà. Yến cứ ngắm trăng như vậy thì tôi nhìn thân hình của Yến không thể nào chịu được nữa, khẽ tiến lại gần rồi đưa chậm chậm hai bàn tay của mình mà ôm lấy Yến vào trong lòng. Tôi vừa ôm xong thì Yến cũng gạt tay của tôi ra mà nói. Thôi anh, bỏ em ra đi, nhỡ hai bác mà nhìn thấy thì sao? Làm gì có ai nhìn thấy mà sợ cơ chứ? Bố mẹ anh đi ngủ rồi, không sao đâu mà, cho anh sờ một chút thôi nào. Nói xong thì hai bàn của tôi cũng luồn nhẹ vào trong người của Yến mà xoa cái bụng nhỏ nhắn mềm mại. Phần 34. Nước da của Yến trắng mịn vô cùng, cộng thêm với sự kích thích của tôi nên nó ấm dần lên. Cái rốn nhỏ nhắn được tôi vuốt nhẹ nhàng khiến cho Yến thích không thể nào chịu được nữa. Không lâu sau thì mấy ngón tay của tôi cũng luồn chậm chậm lên phía trên mà xoa nhẹ lấy hai bầu vú ở bên trong cái áo lót. Cảm giác chắc nịch thích vô cùng, công nhận là vú của Yến tương đối to. Tôi mới sờ ở ngoài lớp áo lót thôi mà đã thích không thể nào chịu được rồi. Yến thấy tôi bóp rồi sờ như vậy thì Yến cũng đưa tay mình lên giữ lại tay của tôi mà nói. Thôi mà anh, em sợ anh ạ, làm như thế này em sợ lắm, bỏ tay ra ngoài đi anh, mọi người nhìn thấy thì sao? Đêm hôm thế này, chỉ có hai đứa anh và em ra ngoài ngắm trăng chứ làm gì có ai ra nữa mà nhìn, thôi để anh sờ em một tí nào. Nói xong thì tôi càng nhào nặn hai cái bầu vú của Yến một cách mạnh hơn một chút nữa, nhưng càng nhào nặn thì vú của Yến càng cứng ngắc lên. Xoa ở ngoài cái áo lót khá là lâu thì tôi mới chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình vào bên trong. Hai cái núm ví mềm mại của Yến làm cho tôi thích vô cùng. Cứ thế mà tôi bóp thật mạnh lên. Yến bắt đầu cảm thấy sướng nên hơi thở hổn hển, hai bầu ngực căng dần lên. Tôi day rồi khẽ vê vê cái núm vú, sau đó thì mút nhẹ nhàng lấy cái dái tai của Yến rồi khẽ nói. Em cảm thấy thế nào hả em? Có thích không vậy? Yến không nói gì mà chỉ khẽ gật nhẹ đầu của mình mà thôi. Tôi cứ tiếp tục xoa như vậy một lúc khá lâu rồi mới chậm chậm mà đưa ta của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ cái đũng quần. Mới như vậy thôi nhưng cũng làm cho Yến dạng chân của mình ra thật to rồi. Càng dày cái tay ở bên trên, xoa nhẹ nhàng lấy cái lồn ở bên dưới thì càng làm cho Yến thích như điên cuồng. Một lúc sau thì tôi đưa dần tay lên phía cặp quần rồi luồn vào. Vừa đưa vào mấy cái đầu ngón tay như vậy thì Yến lại giữ tay của tôi mà nói. Đừng anh, em chỉ cho anh sờ bên trên được thôi, đừng có sờ bên dưới của em mà, bỏ ra đi anh, em sợ. Anh sờ thì có mất mát gì đâu em, cứ để anh tự nhiên đi nào. Anh biết là em cũng sướng lắm rồi còn gì nữa, để yên anh sờ đi em. Tôi nói như vậy thì cũng cố gắng mà nhét tay của mình xuống bên dưới. Yến lúc đầu cũng không cho nhưng cảm giác nhục dục đã thắng. Yến dần dần giãn chân của mình ra để tôi có thể luồn xuống bên dưới. Hơi ấm từ cái MU lồn nhô lên cao làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn nữa. Những sợi lông đen mềm mại cũng cọ nhẹ nhàng lên đầu ngón tay của tôi. Công nhận là lông của Yến cũng mềm mại và đẹp vô cùng. Dây một lúc ở cái MU lồn thì Yến càng cong người lên, khẽ quay lại, hôn chậm chậm lên má của tôi mà nói khẽ. Anh Phương ơi, anh làm em có cảm giác làm sao đó. Anh ạ. Sướng lắm, đã không thể nào chịu được nữa đấy. Thích ơi, là thích luôn, bên dưới em có cảm giác như bị làm sao đó anh ạ. Sướng lắm. Tôi thấy như vậy thì càng day mạnh hơn, Yến đã giãn chân của mình ra để tôi luồn xuống một cách dễ dàng. Khi tôi biết Yến đã bị kích thích đến tột độ thì tôi mới chậm chậm vuốt nhẹ một ngón tay của mình dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn đã chảy ra lai láng mà ướt sũng lấy ngón tay của tôi. Tôi mới vuốt được 2-3 cái thôi thì Yến đã rên nhẹ nhẹ trong cổ họng vì sướng. Nước nhờn của Yến khá là nhiều, nó cũng ấm ấm nữa, không khác gì của Ngọc em gái tôi cả. Mân mê 2 cái mép lồn cho nước nhờn chảy ra thật nhiều nữa thì tôi mới chậm chậm đút một cái đầu ngón tay của mình vào bên trong. Mới có như vậy thôi thì Yến đã cong người nhưng hơi nhăn mặt của mình lên mà nói. Thôi anh, ở ngoài thôi, đừng đút vào bên trong em như thế em đau anh ạ. Ở ngoài mép em cảm thấy sướng hơn. Thấy Yến thích như vậy thôi thì tôi chiều lòng lên ra ngoài mà gãi nhẹ nhàng cho Yến sướng. Tôi gãi như vậy khá là lâu rồi cũng khẽ nói thầm vào tai Yến. Em cho tay vào mà vuốt cặp của anh đi, anh thích được vuốt lắm, sướng lắm đấy em ạ. Tôi vừa đề nghị như vậy thì Yến đã trả lời luôn. Em không dám làm thế đâu, nó cứ kỳ kỳ làm sao đó, em thấy. Tôi khẽ cười vì biết Yến ngượng nên tay tôi ở bên dưới càng dai cái MU lồn mạnh hơn nữa, đồng thời cũng nói nhẹ nhàng với Yến. Em ngại cái gì cơ chứ, anh sờ của em được thì em cũng sờ của anh được có gì đâu mà ngại, nhìn em cài thôi sờ của anh đi anh thích được như vậy. Tôi nói xong thì Yến cũng mạnh dạn mà đưa nhẹ nhàng cái bàn tay của mình mà xoa chậm chậm lây con cặc của tôi ở ngoài quần. Mùi hương nhẹ nhàng từ trong miệng của Yến tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ mút nhẹ cái môi xinh xắn của Yến đồng thời hai bàn tay cũng xoa nhẹ nhàng lên cái tấm lưng mềm mại mỏng manh. Hai bầu vú căng tròn của Yến cọ nhẹ vào ngực làm cho tôi thích vô cùng. Trời cũng đã bắt đầu vào thu, những cơn gió cuối mùa hạ mang những hơi lành lạnh của thu rồi. Tôi vừa mút môi đồng thời cũng cố gắng mà cậy nhẹ hai hàm răng trắng đều của Yến ra. Yến khẽ cấu nhẹ vào lưng tôi rồi chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi mềm mại vào bên trong miệng của tôi. Mùi nước hoa quả cũng làm cho tôi thích lắm, nó quyện với hơi thở thơm tho của Yến làm cho tôi thích vô cùng. Nước miếng bên trong miệng cũng dần dần mà chảy vào trong miệng tôi. Hôn một lúc khá lâu thì tôi cũng rời thân thể của Yến mà đưa Yến về nhà. Vừa mở được cái cổng ra thì Ngọc ở bên trong nhà đã chạy ra, mỉm cười mà bảo tôi. Anh, đi có mua quà cho em không hả? Không mua là chết với em đấy nghe chưa? Tôi khẽ mỉm cười mà lấy túi kem đã mua cho Ngọc mà nói. Đây, quà của bà tướng đây, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Tôi vào trong nhà thì bố mẹ tôi cũng đi ngủ rồi, chỉ còn mỗi Ngọc đợi tôi về mà thôi. Vừa đỡ lấy hộp kem thì Ngọc đã kéo Yến vào trong phòng mà mở hộp kem ra nói. Nào ăn đi Yến, ông Phương có bắt nạt không đấy, bắt nạt là cứ bảo tớ, tớ uýnh ông ấy cho.

để yên anh sờ đi em. Tôi nói như vậy thì cũng cố gắng mà nhét tay của mình xuống bên dưới. Yến lúc đầu cũng không cho nhưng cảm giác nhục dục đã thắng. Yến dần dần giãng chân của mình ra để tôi có thể luồn xuống bên dưới. Hơi ấm từ cái MU lồn nhô lên cao làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn nữa. Những sợi lông đen mềm mại cũng cọ nhẹ nhàng lên đầu ngón tay của tôi. Công nhận là lông của Yến cũng mềm mại và đẹp vô cùng. Dây một lúc ở cái MU lồn thì Yến càng cong người lên, khẽ quay lại, hôn chậm chậm lên má của tôi mà nói khẽ. Anh Phương ơi, anh làm em có cảm giác làm sao đó. Anh à, sướng lắm, đã không thể nào chịu được nữa đấy. Thích ơi, là thích luôn, bên dưới em có cảm giác như bị làm sao đó anh à. Sướng lắm. Tôi thấy như vậy thì càng dây mạnh hơn, Yến đã giãng chân của mình ra để tôi luồn xuống một cách dễ dàng. Khi tôi biết Yến đã bị kích thích đến tột độ thì tôi mới chậm chậm vuốt nhẹ một ngón tay của mình dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn đã chảy ra lai láng mà ướt sũng lấy ngón tay của tôi. Tôi mới vuốt được 2-3 cái thôi thì Yến đã rên nhẹ nhẹ trong cổ họng vì sướng. Nước nhờn của Yến khá là nhiều, nó cũng ấm ấm nữa, không khác gì của Ngọc em gái tôi cả. Mân mê 2 cái mép lồn cho nước nhờn chảy ra thật nhiều nữa thì tôi mới chậm chậm đút một cái đầu ngón tay của mình vào bên trong. Phần 36. Mới có như vậy thôi thì Yến đã cong người nhưng hơi nhăn mặt của mình lên mà nói. Thôi anh, ở ngoài thôi, đừng đút vào bên trong em như thế em đau anh ạ. Ở ngoài mép em cảm thấy sướng hơn. Thấy Yến thích như vậy thôi thì tôi chiều lòng lên ra ngoài mà gãi nhẹ nhàng cho Yến sướng. Tôi gãi như vậy khá là lâu rồi cũng khẽ nói thầm vào tai Yến. Em cho tay vào má vuốt cặc của anh đi, anh thích được vuốt lắm, sướng lắm đấy em ạ. Tôi vừa đề nghị như vậy thì Yến đã trả lời luôn. Em không dám làm thế đâu, nó cứ kỳ kỳ làm sao đó, em thấy. Tôi khẽ cười vì biết Yến ngượng nên tay tôi ở bên dưới càng dai cái MU lồn mạnh hơn nữa, đồng thời cũng nói nhẹ nhàng với Yến. Em ngại cái gì cơ chứ, anh sờ của em được thì em cũng sờ của anh được có gì đâu mà ngại, nhìn em cài thôi sờ của anh đi anh thích được như vậy. Tôi nói xong thì Yến cũng mạnh dạn mà đưa nhẹ nhàng cái bàn tay của mình mà xoa chậm chậm lây con cặc của tôi ở ngoài quần. Tôi khẽ ấn chậm chậm con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác ấm áp sướng không thể nào chịu được, lỗ lồn của Yến khá là chật, những vòng cơ khẽ chầm chầm mà quấn lấy con cặc của tôi. Yến đau lên khẽ nhăn mặt của mình lại một chút, tôi thấy như vậy thì cũng nhấp nhẹ nhàng hơn thêm một chút nữa, những cảm giác đó khiến cho Yến vừa cảm thấy nhức nhức nhưng cũng sướng vô cùng. Nước nhờn ở bên trong cũng đã chảy ra chầm chậm mà quấn lấy đầu con cặc của tôi. Không lâu sau thì con cặc cũng đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi đứa nhẹ tay xoa lấy cái bầu vú ấn mạnh thêm một cái cùng. Con cặc ngập luôn vào bên trong cái lỗ lồn của Yến. Yến khẽ đưa tay lên mà đẩy nhẹ nhàng tay ra mà nói. Thôi nhẹ, thôi anh, em cảm thấy tức tức, và căng ra rồi anh ạ. Nhẹ nhàng thôi anh ơi, em đau anh ạ. Tôi đành chậm chậm rút con cặc của mình ra rồi cứ thế mà nhấp vào nhưng tôi không làm mạnh như với Ngọc mà nhẹ nhàng làm cho Yến có một cảm giác sung sướng hơn nữa. Yến cũng là một người con gái khá là dâm đãng, tôi nhấp như vậy thì hai cái bầu vú cũng căng phồng lên rồi nước nhờn bên trong cũng chảy ra thật nhiều. Không lâu sau thì Yến cũng giãng chân ra, tay khẽ ôm nhẹ vào mông của tôi mà rên khẽ khẽ. Anh, em sướng anh ạ, em thích được anh ấn vào bên trong, như thế này lắm, sướng ơi là sướng, đã quá, anh ơi, thích thật đấy, ui ui. Tôi thấy Yến thích thì cũng dần dần mà nhấp mạnh hơn. Yến như hưởng ứng, cong nhẹ cái MU lồn của mình lên để con cặc của tôi chui được vào sâu hơn một chút. Làm với tư thế này khá là lâu thì tôi khẽ bảo Yến. Bây giờ thì em ngồi lên người anh nhé, anh thích được ngồi lên như thế, anh cũng muốn xem em chủ động như thế nào nào. Tôi nói xong thì rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn luôn. Do trời tối thì tôi cũng chẳng nhìn thấy cái lồn của Yến có ra máu trinh hay không nữa. Con cặc của tôi thì cũng trơn bóng cả lên, nhìn từ ngoài vào, ánh trăng làm cho hai bầu vú của Yến đẹp vô cùng. Thấy tôi nói như vậy thì Yến cũng nói. Em chưa làm chuyện này bao giờ anh ạ, không biết là có làm được không nữa. Tôi thấy Yến nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Không sao đâu mà, em làm được thôi, nó cũng dễ dàng thôi mà. Tôi nói xong thì Yến cũng ngượng ngạo mà đứng dậy rồi khẽ giãng chân của mình ra rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Tay khẽ vuốt chậm chậm lấy con cặc mà để vào bên trong cái khe lồn của mình. Tôi cũng hơi lạ mà cảm thấy Yến mới làm xong mà không cảm thấy đau gì cả. Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Khi cái đầu cọn cặc vừa chạm vào cái khe lồn thì nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra làm cho đầu cặc bóng nhảy. Yến chậm chậm ngồi xuống, cái khe lồn tách ra mà ôm lấy đầu con cặc của tôi. Một cảm giác ấm áp làm cho tôi thích không thể nào chịu được rồi. Tôi khẽ ưỡn nhẹ người của mình lên để con cặc chui chậm chậm vào bên trong. Đột nhiên thì Yến chống khẽ tay lên bụng của tôi, hơi ưỡn người lên mà nói. Anh ơi, em cảm thấy hơi đau anh ạ. Nhẹ nhẹ thôi anh nhé, mới cho vào bên trong mà em cảm thấy hơi đau đau anh ạ. Tôi đành không ấn con cặc của mình mà để cho Yến chậm chậm ấn nhẹ xia lồn của mình xuống. Cái thân cặc lại một lần nữa mà được chui vào bên trong. Lần này thì tôi cảm nhận được nó chui thật sâu vào bên trong. Nước nhờn của Yến không còn ra nhiều như lúc nãy nữa nhưng cũng làm cho con cặc của tôi ngập lút vào bên trong. Yến hơi khép chân vào mà cứ ngồi như vậy. Tôi thấy lạ, đưa tay lên xoa chậm chậm hai bầu vú mà hỏi. Sao thế em làm sao à? Em cảm thấy hơi nhói ở bên trong một chút thôi mà, nói chung là cũng không sao anh ạ. Đợi một chút là sẽ hết thôi anh ạ. Nói xong thì Yến cũng chậm chậm mà day nhẹ nhàng cái mờ u lồn lên cái gốc con cặc của tôi. Một lúc sau thì Yến cũng chậm chậm mà nhún nhẹ nhàng. Những cảm giác sung sướng dần dần lan tỏa ra ở cái thân cặc. Vừa nhún thì Yến cũng rên ư ư trong cổ họng của mình đồng thời cũng ngoáy chậm chậm của mình theo những cảm giác mà đầu con cặc mang lại. Khi đầu con cặc của tôi chọc ngập vào sâu bên trong thì Yến rên ư ư trong cổ họng mà tay bấu chặt lấy bụng tôi. Ư, a, á, ư, ư, anh ơi, ơ ơ, em đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy anh ạ. Nó vừa tưng tức, nhức nhức nhưng mà sướng lắm. Anh ạ, đã ơi là đã. Càng cố nhún cho cái đầu cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Không lâu sau thì Yến không chịu được nữa. Cơn cực khoái đã ập đến. Phần 37. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều luôn. Hai đùi của Yến thì run run lại, hai bầu vú thì cũng săn cứng hết cả lên. Yến khẽ ấn mạnh tay vào bụng tôi mà nói tiếp. Hít, anh ơi, hình như bên dưới em, có nước hay cái gì chảy ra đấy anh ạ. Em sướng quá, có một cảm giác thích thú không thể nào chịu được hơn nữa. Tôi biết Yến lên cơn cực khoái nên cố gắng nhấp mạnh thêm mấy phát nữa vào bên trong cái lỗ lồn rồi cũng chậm chậm mà phun tinh trùng vào bên trong. Hay bài tay của tôi bóp nhẹ lấy cái bầu vú của Yến rồi khẽ nói. Anh cho vào bên trong người em rồi đấy, em có cảm nhận gì không hả em? Yến khẽ nằm luôn xuống người tôi, đưa hai ngón tay mà vê với cái núm tí của tôi đồng thời nói khẽ khẽ với một giọng êm êm mềm mại. Em cũng cảm thấy một thứ nước gì của anh chảy vào bên trong người của em, nó ấm ấm thích anh ạ. Tôi cũng sướng lắm mà ôm chậm chậm lấy lưng rồi xoa nhẹ nhàng lấy nó. Một lúc sau thì tôi mỉm cười mà bảo Yến. Anh ra như vậy thì em có sợ có thai không? Yến thấy tôi nói như vậy thì cũng âu yếm, hôn nhẹ lên cổ của tôi rồi mỉm cười mà nói. Không sao mà anh, em mới hết được có mấy ngày mà anh, không sao đâu, mà em thấy như thế này thích lắm. Yến nằm với tôi một lúc thì cũng đứng dậy, mặc quần áo vào rồi nói với tôi. Thôi em về phòng đây, cái ngọc nó mà dậy nhìn thấy như thế này thì chết đấy anh ạ. Anh ngủ ngon nhé. Tôi đành mặc quần áo vào mà để cho Yến về phòng của Ngọc. Tôi khẽ ra ngoài ban công hóng gió một chút rồi cũng đi ngủ. Do làm với Yến thì tôi cũng khá là mệt. Một cảm giác thoải mái làm cho tôi vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau dậy thì mọi người cũng tập trung ăn sáng. Yến và Ngọc được nghỉ lên vẫn nhởn nhơ cười nói. Yến nhìn thấy tôi thì gương mặt vẫn ửng hồng vì ngượng nhưng tôi biết Yến có một niềm thích thú đến vô cùng ở trong lòng. Mới thấy tôi xuống thôi thì bố tôi đã hỏi. Hôm nay có đến giảng đường không con? Có bố ạ, hôm nay trả bài tập mà mấy giảng viên cho con thôi. Nói chung hoàn thành cũng tương đối rồi. Tôi nói như vậy thì bố tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Tôi ăn xong rồi thu xếp bài vở mà đến trường. Vừa ra đến cổng thì Yến cũng chạy theo tôi mỉm cười mà nói. Anh đi đường cẩn thận đấy nhé. Tôi mỉm cười mà gật đầu, còn Ngọc thì đứng bên cạnh mà nói. Thôi để ông anh của tao đi đi. Ông ấy đi học chứ có phải đi đâu đâu mà dặn dò nhiều thế không biết nữa. Yến nghe Ngọc trêu như vậy thì mỉm cười mà khẽ ửng hồng đôi má, quay lại mà cấu nhẹ lấy cánh tay của Ngọc. Tôi cười mà phóng xe đến trường. Vào trường trả bài xong thì tôi ra căng tin mà ngồi uống nước. Tay đang bấm cái bàn phím laptop thì Lê ở đằng sau mà vỗ nhẹ vào vai tôi tô toét cười mà nói. Cảm ơn anh nhé, hôm nay nộp cho thầy, thầy còn bảo đề tài gần gũi mà đẹp, nhưng ông ấy vẫn không nghĩ là em vẽ anh ạ, em điên tiết phác giấy với màu da đưa nhẹ vài nét, thế là ông ấy cũng có vẻ tin tin. Tôi cười mà nói lại với Lê. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà em, có gì lạ lắm đâu, mà anh cũng có vẽ đẹp lắm đâu, chẳng qua là cảm hứng nhất thời thôi mà. Tôi nói như vậy thì Lê càng cười to hơn nữa, nhưng Lê khẽ cúi xuống mà bảo tôi. Nào, hôm nay thì nói chuyện với Hạnh nhé, em gọi nó ra đây cho anh đây, hai người cứ tha hồ mà nói đi. Nói xong thì Lê cũng bấm máy mà gọi cho Hạnh, Hạnh nhấc máy nói vài câu gì đó khiến Lê mỉm cười rồi cúp máy. Vừa cúp máy xong thì Lê cũng quay ra mà nói với tôi. Anh em mình đợi nó một tí, nó xuống ngay bây giờ đấy anh ạ. Mà em nói trước, Hạnh nó có tính như em nhưng mà giữ gìn lắm đấy, không được như em đâu. Hơn nữa chỉ được cái nói ngầm thôi đấy nghe chưa. Tôi cũng mỉm cười mà gật đầu mà làm theo những gợi ý của Lê cho tôi. Chỉ mấy phút sau thì Hạnh cũng đi từ trên lớp xuống. Vừa thấy tôi thì Hạnh đã mỉm cười mà nói. Em chào anh. Mấy ngày không gặp mà trông anh khác thế, nhìn xinh trai hẳn lên. Tôi biết là Hạnh trêu tôi lên tôi khẽ cười trừ mà mỉm cười nói lại. Anh làm gì mà xinh trai đâu, vẫn thế đấy chứ, em dạo này học hành thế nào, mà anh nhìn thấy em xinh gái hơn thì có. Hạnh thấy tôi nói như vậy mà cũng mỉm cười mà đáp. Em học cũng bình thường thôi, xinh thì vẫn thế, có gì khác đâu. Ba chúng tôi ngồi xuống mà bàn chuyện công nghệ với nhau. Lê và Hạnh cũng thích nói chuyện về di động, tuy nhiên là cũng không hiểu nhiều bằng tôi. Nói chuyện được một lúc thì Lê mượn cơ bận đi trước chỉ còn tôi ở lại mà nói chuyện với Hạnh. Bây giờ tôi mới quan sát được kỹ thân hình của Hạnh như thế nào. Nhìn hai bầu vú căng tròn làm cho tôi thích không chịu được. Nó còn ẩn hiện lấp ló trong cái áo trắng đồng phục nữa. Hạnh mặc áo lót màu hồng cánh sen lên càng lộ rõ hơn. Thấy tôi hay để ý đến cái ngực như vậy thì Hạnh cũng khẽ lườm tôi mà nói nhẹ nhàng đủ cho tôi nghe thấy. Nhìn em làm gì mà khiếp thế hả anh, em cũng như mọi người chứ có khác gì đâu nào, đúng là anh, hơi bị dê đấy nhé. Hì hì tại em xinh quá đấy mà, xấu thì có ai thèm chú ý đâu nhưng mà tại em xinh quá, không chú ý không được. Thế tối nay có rỗi không đi uống nước với anh? Thoáng lưỡng lự một chút Hạnh trả lời lời mời của tôi. Em chưa biết được. Không biết tối nay có bận gì không, có gì thì em sẽ gọi điện lại cho anh sau nhé được không? Tôi đành gật đầu, nghĩ Hạnh có vẻ từ chối khéo lời mời của tôi rồi, thôi thì đành chờ cơ hội khác vậy. Nhâm nhi cốc nước tôi gọi cho Hạnh một lúc thì Hạnh khẽ bảo với tôi. Thôi em lên lớp có chút việc, có gì thì tầm tối tối em gọi điện cho anh nhé. Tôi đành ậm ừ cho có lệ rồi ngồi uống cốc nước của mình một chút rồi đi về nhà. Vừa về đến nhà thì Yến đã chạy ra mở cửa cho tôi. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Yến làm cho tôi thích vô cùng. Yến nhìn thấy tôi thì mỉm cười mà hỏi nhẹ nhàng. Sao hôm nay anh về sớm thế, mọi lần em thấy anh về muộn lắm cơ mà. Hôm nay anh chỉ cần nộp bài tập thầy cho về nhà là xong thôi mà, học hành thế này dễ dàng lắm em ạ. Ngọc đâu hả em? À, Ngọc đang ở trong nhà xem phim thôi, tụi em đang xem mấy cái phim hoạt hình, lâu lâu quá không xem, vừa xem mà buồn cười không chịu được. Tôi cười mà đi vào bên trong nhà mình, cái cổ áo khoét sâu làm cho tôi nhìn rõ cái bầu vú của Yến hiện lên, cái bầu vú hôm qua mà đã được tôi bóp và mút chậm chậm. Vào đến trong nhà thì Ngọc chào với tôi một câu rồi cũng chăm chú mà nhìn vào cái màn hình tivi. Tôi đi tắm còn Yến thì tiếp tục xem tivi với Ngọc. Trưa thì mẹ tôi cũng về nhà và cùng với tôi, Yến và Ngọc đi ăn tiệm. Ăn xong thì tôi về nhà ngủ một giấc, đêm hôm qua làm với Yến như vậy nên cũng hơi thiếu ngủ một chút. Chiều vừa tỉnh dậy thì đã bị Ngọc em gái cho ngay một câu. Anh đưa Yến về nhé, chiều nay em bận, không đưa được Yến về đâu. Tôi thấy đây là cơ hội được nói chuyện với Yến mà không bị Ngọc quấy nên bảo ngay. Được thôi chiều nay anh rỗi mà, em bận việc đi đâu thì cứ đi nhé. Anh đưa Yến về nhà cho. Yến và Ngọc tủm tỉm cười với nhau, tôi đoán là âm mưu của hai người bày ra, nhưng thôi thế cũng sướng. Đến tầm chiều chiều thì Yến dọn mấy thứ đồ của mình rồi cùng tôi đi về nhà. Nhà Yến cũng tương đối có điều kiện, tuy nhiên bố mẹ nghiêm khắc, tôi là anh của Ngọc, cũng quen biết nên cũng không đến nỗi nào. Phần 38. Vào trong nhà tôi chào hai cô chú rồi khẽ nói chuyện một chút mà đi về. Bố mẹ Yến thì cứ bảo noi gương tôi mà học hành cho tốt. Tôi cười mà chỉ vâng dạ mà thôi. Nói chuyện cũng khá là lâu thì tôi xin phép đi về, vừa đi ra ngoài được mấy phút thôi thì đã có điện thoại của Hạnh gọi cho tôi. Tôi không ngờ Hạnh lại gọi như vậy nên nhấc máy luôn, cái giọng ngọt ngào khẽ vang lên trong điện thoại. Anh Phương Hà, tối nay em rỗi anh ạ, mấy giờ chúng ta có thể đi được hả anh? Tôi không ngờ Hạnh lại nhận lời như vậy nên khẽ mỉm cười nhưng lắp bắp mà trả lời lại luôn. Mấy giờ cũng được em ạ, anh rỗi mà em đưa cho anh địa chỉ để anh đến đón em có được không? Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng đưa cho tôi địa chỉ của mình. Tôi vội ghi vào rồi âm ỉ sướng vì hôm nay được đi chơi với Hạnh rồi. Phóng xe về nhà tắm rửa, vừa tắm vừa hát thì Ngọc khẽ chạy vào nhìn tôi mà lườm rồi nói. Có chuyện gì mà anh vừa tắm vừa hát lên như một thằng điên thế không biết? Hì hì, anh đang có chuyện vui thôi mà, có gì đâu, tối nay được một chị xinh gái rủ đi chơi thôi mà. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng lườm tôi rồi dựa người vào cánh cửa mà nói. Thế ông anh định tính sao với Cai Yến bạn em hả? Nó đối tốt với anh như thế rồi còn gì nữa, anh không chú ý gì đến nó hay sao? Nhưng anh có lẽ là không hợp để lấy làm vợ đâu, nói chung là thời gian còn dài mà, em gái anh sao mà phải lo thế nhỉ? Tôi vừa nói vừa cọ kỹ người của mình, cái con cặc cũng không cương lên nhưng khẽ đung đưa nhẹ nhàng khi tôi đứng lên xả nước. Ngọc đứng ngoài cửa thì cứ chằm chằm mà nhìn vào con cặc của tôi thôi. Thấy như vậy thì tôi bất ngờ đưa tay mà kéo Ngọc chui tọt vào trong cái phòng tắm. Ngọc bất ngờ trước hành động của tôi như vậy, đưa tay ra gỡ mấy cái ngón tay của tôi, đồng thời mà la lên thất thanh. Anh làm cái gì đấy, ướt hết người em bây giờ, tắm thì tắm đi còn kéo em vào trong đấy làm gì cơ chứ? Tắm cùng anh cũng được chứ có làm sao đâu, anh em thì có gì mà ngại chứ, ướt quần áo thì anh giặt cho chứ có gì mà sợ. Nói xong thì tôi luồn tay vào bên trong cái cổ áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của Ngọc. Ngọc mới đầu cũng giữ tay của tôi nhưng những cảm xúc nhục dục khiến cho Ngọc thích không thể nào chịu được nữa lên để cho tôi sờ. Vừa bóp chậm chậm lấy cái bầu vú ở bên trên thì tôi cũng luồn một tay xuống bên dưới, xoa nhẹ nhẹ cái mờ u lồn đang căng phồng lên với những sợi lông mềm mại. Vuốt chấm cái đầu ngón tay xuống dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra làm cho cái đầu ngón tay trơn bóng nhảy lên. Tôi khẽ đút chậm chậm cái ngón tay vào bên trong thì Ngọc cũng thở nặng nhọc ra. Không lâu sau thì Ngọc cũng khẽ đưa tay xuống rồi cầm lấy bàn tay của tôi mà ấn chậm chậm vào cái háng của mình như muốn tôi đút thật sâu vào bên trong. Tôi khẽ hôn nhẹ lên má của Ngọc thì Ngọc cũng quay lại, đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra để tôi mút. Cảm giác mềm mại làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Ngoài cái lỗ lồn một lúc thì tôi bảo Ngọc. Em cởi quần áo ra đi, ướt rồi thì để anh cho vào máy giặt cho. Ngọc lườm tôi một cái rồi cũng chậm chậm mà cởi chậm chậm đồ của mình ra. Thân hình nõn nà dần dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi khom người mà mút chậm chậm lấy cái núm vú hồng hồng nhỏ nhắn. Ngọc cũng ưỡn người của mình lên để cho tôi mút dễ hơn. Tuy nhiên tôi mút một chút thôi thì cũng chậm chậm mà cúi xuống đưa lưỡi liếm chậm chậm mà liếm dọc theo cái khe lồn. Vừa liếm thì tôi cũng chậm chậm mà bóp lấy hai cái bờ mông. Không lâu sau thì Ngọc không chịu được nữa khẽ nói với tôi. Anh à, liếm xuống cái lỗ của em đi anh. Em thích được liếm vào cái chỗ đó lắm anh ạ. Sướng không thể nào chịu được nữa đấy. Anh, tôi đành đưa nhẹ lưỡi của mình xuống bên dưới mà cố gắng ngoáy chậm chậm vào cái lỗ lồn của Ngọc luôn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều vào cái đầu lưỡi của tôi. Mùi vị nồng nồng mặn mặn của nó làm con cặc của tôi cũng cương lên mà cứng ngắc. Liếm cho Ngọc một lúc thì Ngọc khẽ nâng nhẹ tôi lên mà nói. Cho em mút con cặc của anh nào, nhìn nó cứng lên thích thế không biết, mấy hôm không được mút nó rồi. Tôi vẫn còn ham muốn mút cái lỗ lồn của Ngọc lắm nhưng mà Ngọc nói như vậy thì tôi chiều em gái mà đứng dậy. Ngọc ngồi luôn xuống mà chậm chậm đưa tay vuốt nhẹ con cặc đang ướt bởi nước của tôi rồi khẽ há miệng ra mà ngậm lấy cái đầu cặc của tôi mà mút chậm chậm. Một cảm giác ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Những tiếng chụt chụt họp chẹp cũng dần dần mà vang lên tương đối là to. Tôi lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác sung sướng vô cùng. Không lâu sau thì Ngọc cũng nhả cái đầu con cặc ra, đồng thời đưa cái đầu lưỡi quanh cái đầu khớp mà liếm thật mạnh. Cảm giác buồn buồn làm tôi không chịu được. Khẽ đưa nhẹ tay, ôm nhẹ vào đầu của Ngọc rồi nhấp con cặc vào bên trong miệng của Ngọc mà rên lên. Mút mạnh đi em, anh sướng, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà thích thế, đã thế đi mất thôi. Sướng, sướng em ơi. Ngọc cố gắng mút mạnh hơn thêm một chút nữa rồi cũng nhả con cặc của tôi ra mà nói. Địt em luôn nhé anh, em chồng mông cho anh địch đây này, nứng lồng không thể nào chịu được nữa rồi đấy anh ạ. Nói xong thì Ngọc khẽ chống tay vào thành nhà tắm rồi chồng nhẹ nhàng cái mông của mình lên. Tôi tiếp tục mà cúi xuống liếm chậm chậm lên cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra thêm một tí nữa. Đoán Ngọc có vẻ nứng lồn lắm rồi thì tôi mới đứng dậy, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mà đút vào bên trong. Một cảm giác sung sướng dần dần lại mạng lại, do nước nhờn của Ngọc chảy ra khá là nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc chui vào bên trong. Cái đầu cặc vừa mới chui vào được thôi thì Ngọc đã đẩy mông của mình ra đằng sau thật mạnh cho con cặc chui vào thật sâu bên trong rồi. Phần 39. Những cảm giác thích thú không chịu được do cái con cặc của tôi mang lại khiến cho Ngọc giãng chân ra, rồi khẽ rên lên. Đấy đúng rồi đấy anh ạ, cho thật sâu vào bên trong, lỗ lồn của em mà nhấp đi này. Đã quá, sướng quá, đi mất thôi mạnh nữa vào đi anh. Tôi càng cố gắng mà nhấp mạnh vào hơn nữa, những sợi lông của tôi cọ nhẹ nhàng vào cái khe lồn, đồng thời cũng cọ lên cái mông càng làm cho Ngọc mê mẩn lên vì thích. Càng địt thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Những tiếp chọp chẹp nhem nhép vang lên khá to trong nhà tắm. Tôi vừa nhấp vừa luồn tay lên mà xoa rồi bóp lấy hai bầu vú căng phồng Ngọc gục đầu xuống mà sướng. Tay cũng luồn xuống mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mép lồn đang căng ra thật to do con cặc của tôi chui vào bên trong. Địt được một lúc thì tôi rút con cặc của mình ra. Ngọc thấy vậy thì ngoảnh lại mà nói. Đút con cặc của anh vào mà nhấp nữa đi anh. Đang nhấp mà rút ra như vậy làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Nhấp mạnh đi anh. Tôi không còn đút con cặc vào bên trong nhấp nữa mà khẽ đút chậm chậm ngón tay của mình vào mà móc, đồng thời cũng nói với Ngọc. Để anh tắm đã chứ? Làm gì mà bắt anh nhấp nhiều thế, thôi địch như thế là được rồi đấy. Ngọc thấy tôi nói như vậy thì tỏ ra giọng nũng nịu, quay lại mà nói với tôi. Không em thích như thế kia cơ, thích được nữa cơ, đút vào bên trong người em đi nào. Bỏ ngón tay của anh ra mà nhấp đi, em thích được nhấp cơ. Tôi không ngờ em gái tôi lại dâm đến như vậy, thôi thì địch Ngọc thì tôi cũng sướng nên tôi khẽ ngồi xuống, dựa người vào thành nhà tắm mà ngẩng lên nói với Ngọc. Anh mệt rồi, em ngồi lên con cặc của anh mà nhấp được không, tôi anh còn đi chơi nữa, mệt là không có sức đi đâu. Ngọc không lưỡng lự mà ngồi xuống, giãng chân của mình ra, cầm đầu con cặc mà quét dọc theo cái khe lồn hai cái rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong luôn. Cái lỗ lồn lại căng ra mà mút lấy con cặc của tôi. Ngọc chống hai tay xuống cái đầu gối của tôi làm điểm tựa cứ thế mà nhún liên hồi. Tôi thì thả lỏng người ra rồi đưa tay mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Nước nhờn ở bên trong cái lồn lại chậm chậm mà chảy ra nhưng không lâu sau thì Ngọc không chịu được nữa. Những ngón tay mềm mại bấu chặt lấy cái đầu gối của tôi, ưỡn cong eo của mình lên, miết cái mu lồn xuống bên dưới rồi Ngọc thở hổn hển mà rên. Anh ơi! Em không chịu được nữa anh ạ, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, hít, em ra nước mất rồi, sao hôm nay em lại ra nhanh đến thế nhỉ? Tôi cảm nhận được từng dòng nước nhờn cứ thế mà nhớt nhớt chảy ra làm ướt và bết đám lông ở phía dưới con cặc tôi lại. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tôi vê vê cái núm vú của Ngọc mà nói. Thì em làm nhanh như thế kiểu gì mà nó chẳng ra nhiều cơ chứ? Thôi nhấp xong chưa để anh đi tắm nào? Không em chưa xong. Em muốn được con cặc của anh ở trong lồn em như thế này cơ, như thế này mới sướng. Con cặc của tôi hãy còn cứng ngắc lên cứ làm cho cái lỗ lồn của Ngọc căng ra vì vậy Ngọc vẫn sướng. Nhưng cũng không ngồi được lâu thì Ngọc khẽ đứng dậy, nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng nhỏ giọt xuống đùi tôi. Khẽ cúi đầu về phía trước, tôi mút nhẹ nhàng cái lồn của Ngọc thêm mấy cái nữa rồi cả hai anh em tắm rửa rồi ra ngoài. Tôi nằm nghỉ một lúc rồi đợi mẹ về cùng Ngọc nấu cơm. Ăn xong tới giờ hẹn thì tôi phóng xe đến địa chỉ mà Hạnh đưa cho tôi. Hạnh đã đứng mà đợi tôi ở cổng. Hạnh mặc bộ quần áo khá là đẹp, với nước da trắng hồng, tô điểm một ít phấn son trông dễ thương vô cùng. Thấy tôi đến thì Hạnh cũng khẽ mỉm cười mà nói. Anh đến cũng sớm đấy nhỉ, em tưởng anh có giờ cao su cơ đấy. Tôi khẽ cười mà nói lại với Hạnh. Hẹn ai chứ hẹn em thì làm sao mà anh có thể đến muộn được cơ chứ. Lên xe đi em. Tôi nói xong thì Hạnh cũng khẽ ngồi lên xe của tôi. Cái đùi thon dài trắng ngần của Hạnh làm tôi mới nhìn thôi đã thích không chịu được rồi. Hương thơm nhẹ nhàng từ người của Hạnh tỏa ra cũng làm cho tôi sướng như điên lên. Hạnh chắc cũng biết tôi đang điên đảo vì mùi hương của mình nên cũng khẽ hờ hững mà đưa chậm chậm vòng tay của mình ra mà ôm nhẹ nhàng lấy eo của tôi. Con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng ngắc lên rồi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng người cũng nóng bừng hết cả lên. đi chỉ một lúc thôi thì cũng đến quán nước mà tôi thường quen uống ở đấy. Hai chúng tôi vào thì đột nhiên mất điện, không khí cũng không nóng lắm nên nhà hàng bèn thắp nến lên để ở mỗi bàn. Sự cố vô tình này khiến buổi hẹn hò của chúng tôi bỗng tự nhiên thơ mộng hơn. Dưới ánh nến, khuôn mặt của Hạnh rạng ngời, trông thích vô cùng. Sống mũi cao tự nhiên với đôi môi đỏ hồng được thoa một chút song bóng nhìn xinh vô cùng. Thấy tôi cứ nhìn Hạnh như vậy thì Hạnh cũng hơi ngượng ngùng một chút mà hỏi lại tôi. Em trang điểm xấu lắm hay sao mà anh nhìn em khiếp thế? Không, anh thấy em xinh lắm mà, có thể nói là xinh cực kỳ đấy em à. Tôi nói như vậy xong thì Hạnh cũng mỉm cười mà khoe hàm răng trắng bóng, trông Hạnh đáng yêu vô cùng. Cái vẻ phơi phới của một sinh viên làm tôi phấn khích vô cùng. Nhìn xuống bên dưới thì cái váy ôm sát lấy bầu ngực. Hai bầu vú của Hạnh tương đối to nên nhìn thích mắt lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện một chút về các vấn đề bình thường rồi chuyển qua cái vấn đề một số diễn viên bị tung ảnh dâm lên mạng. Câu chuyện mới mở đầu đến đó thôi thì Hạnh đã nói. Em thấy chẳng có gì là sai trái cả mà báo chí cũng cứ đồn ầm lên. Thân hình người ta đẹp thì người ta chụp có làm sao đâu. Có thế mà cũng ầm xì hết cả lên. Thì anh cũng nghĩ vậy nhưng tụi nhà báo thì phải viết như vậy mới có tiền chứ. Viết bình thường thì làm sao mà có thế đăng lên được. Nói chung là do báo chí nước mình như vậy thôi em ạ. Tôi nói như vậy xong thì Hạnh lại nói về vấn đề mại dâm. Nhìn cái vẻ mặt tức tối của Hạnh làm tôi cũng buồn cười. Hạnh bắt đầu nói. Lại còn cái vụ mua bán dâm nữa nhỉ, cấm với chẳng đoán, cấm đoán như thế thì có quản lý được không hay vẫn đầy ra đấy. Mấy ông không mua thì tụi nó bán cho ai, thế mà cũng cấm được. Phần 40. Nghe cái giọng bức xúc của Hạnh mà tôi buồn cười vô cùng, không ngờ Hạnh lại bức xúc đến như vậy. Tôi nghe Hạnh nói mà cũng buồn cười nên nói lại. Thì giai cấp thống trị mà em, họ bảo cái gì thì mình phải nghe thế thôi, họ đề ra cái luật gì thì nghiễm nhiên có lợi cho họ mà. Nhưng cái kiểu quản lý như vậy thì em không thích. Tôi cười xòa mà chuyển chủ đề sang các chủ đề khác, một lúc sau thì chuyển sang vấn đề giới tính. Tôi nói một câu bâng quớ. Bây giờ cũng có nhiều bà thèm trai gọi lắm nhỉ. Anh không hiểu làm sao lại thế, tụi nam giới có thì đã đành nữ giới cũng có ham muốn đến vậy cơ à. Thấy tôi hỏi lạ như vậy thì Hạnh cũng mỉm cười mà nói tiếp. Sao lại không có cơ chứ, thậm chí có nhiều hơn là đằng khác đấy, anh nghĩ thế là hoàn toàn sai đấy. Phụ nữ thì cũng là người chứ có phải là sắt thép đâu mà không có nhu cầu. Vừa nói đến đây thì tôi đã bắt bài được của Hạnh rồi nên ngắt luôn lời của Hạnh mà nói. Thế chắc là nhu cầu của em cũng cao lắm đấy nhỉ, em nói như thế còn gì, đúng không nào? Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng đỏ bừng cả mặt, khẽ ngượng ngùng mà lý nhí nói lại. Em là em nói nhiều phụ nữ thế chứ có phải là em thế đâu, mà anh này chỉ được cái suy diễn lung tung là giỏi thôi. Em nói thế thì anh hiểu thế, làm sao có thể bảo anh suy diễn lung tung được cơ chứ? Em đúng là, thôi uống nước đi em. Tôi nói xong mà cười nhẹ nhàng khiến Hạnh cũng tức tôi vì bị nói kháy nhưng sau đó thì chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ. Nói chuyện về sau thì chúng tôi càng cảm nhận là chúng tôi hiểu nhau vô cùng. Chẳng mấy chốc thì đã muộn tôi bảo Hạnh. Thôi chúng ta về nhé, bây giờ thì cũng muộn rồi em ạ. Hạnh khẽ gật đầu mà đứng lên, tôi thanh toán rồi ra lấy xe. Hạnh ngồi lên xe tôi nhưng lần này không còn ôm nhẹ nữa mà siết chặt tay của mình vào eo làm tôi thích vô cùng. Hai cái bầu vú căng phồng cọ nhẹ nhàng vào lưng khiến tôi đê mê hơn nữa. Về đến nhà thì Hạnh khẽ hôn nhẹ vào má tôi rồi mỉm cười mà đi vào bên trong nhà mình. Tôi về nhà với niềm vui sướng trong lòng. Về đến nhà thì tôi thấy mẹ tôi đang nghiên cứu còn bố tôi thì ngồi báo và đọc xem các tin tức trên TV. Thấy tôi về thì mẹ tôi mỉm cười mà nói. Đã đi chơi với bạn gái về rồi đấy à, khi nào dẫn về nhà cho mẹ xem nhé. Tôi thấy mẹ nói như vậy thì cũng mỉm cười mà quay lại nói nhẹ nhàng với mẹ. Mới hẹn lần đầu mà mẹ có gì đâu mà đã dắt về nhà cơ chứ. Mà mẹ nghiên cứu cái gì đấy hả mẹ? Nghiên cứu mấy công trình mới ở viện đấy mà, nói chung là con biết làm sao được mà hỏi, nói cho con thì con cũng chả biết được đúng không nào. Mẹ tôi đẩy nhẹ cái gọng kính đã trễ xuống mũi rồi tiếp tục chăm chú vào cái công trình nghiên cứu của mẹ. Bố tôi thấy mẹ tôi nói như vậy thì cũng chỉ mỉm cười rồi chăm chú để ý vào cái bản tin thời sự đang phát trên truyền hình. Tôi ngồi nói chuyện với bố một lúc thì cũng đi lên trên phòng của mình. Trước khi vào phòng của mình thì tôi cũng qua phòng của Ngọc xem Ngọc học hành thế nào. Ngọc đang chăm chú mà học văn nên cũng chẳng chú ý đến tôi khi tôi bước vào phòng. nhìn dáng người ngay thẳng nhưng ngon lành ngồi ở cái ghế bàn học làm cho tôi mu ôn tiến lại gần mà hôn hít sờ mó. Không để ý tưởng đó trong đầu lâu, tôi tiến đến đằng sau mà chậm chậm đưa nhẹ tay mà xoa lấy bờ vai mảnh mai của Ngọc. Vừa thấy bàn tay của tôi xoa chậm chậm như vậy thì Ngọc đã mỉm cười mà nói. Anh đã về rồi đấy à, thế đi với chị ấy thế nào, chắc vui lắm hả, khi nào cho em đi nhìn mặt đấy nhé. Tôi khẽ cười rồi gật đầu đồng ý, những ngón tay của tôi cũng dần dần mà mơn trớn bờ vai rồi chậm chậm mà luồn xuống bên dưới. Hai cái bầu vú mềm mại của Ngọc làm cho tôi bắt đầu cảm thấy thích, con cặc cũng chậm chậm mà cứng ngắc bên trong cái quần. Làn mềm mại của Ngọc làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Luồn tay thêm xuống bên dưới một chút nữa thì Ngọc ngẩng lên lườm tôi mà nói. Mới về mà đã sờ của em rồi là sao, sờ của chị ấy chưa chán à mà còn muốn sờ của em nữa, nhìn cái mặt dê thế không biết. Anh đi với chị ấy có được sờ đâu mà dê với chẳng không, thèm quá thì về sờ em gái một chút thôi mà, tại vú em mềm quá đấy. Nói xong thì tôi tiếp tục vê vê thật mạnh cái bầu vú khiến cho cái bầu vú của Ngọc càng lúc càng cứng hơn. Ngọc dùng mình vì sướng nhưng không chịu được, Ngọc khẽ nói với tôi. Anh ơi, bỏ tay ra đi nào, cứ như thế thì làm sao mà em chịu được, em còn phải học bài mà, bỏ tay ra đi. Anh sờ thế này thì có làm sao đâu mà phải bỏ tay cơ chứ. Một tí thôi mà có làm sao đâu em, mà dạo này anh sờ một tí mà vú em đã cứng ngắc lên rồi đấy. Thì anh làm thế làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Bỏ ra đi anh. Tôi đành vuốt dọc theo cái khe ngực của Ngọc rồi lên phòng của mình. Vừa học bào vừa tưởng tượng cái lồn của Yến như thế nào. Dù mới được làm thôi nhưng tôi cũng chưa được nhìn rõ lắm. Cứ nghĩ miên man như vậy tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau dậy tôi cuống cuồng mà phi đến trường vì tôi có tiết học đầu tiên. Vào được bên trong rồi thì giảng viên cũng hơi khó chịu với tôi một chút. Tôi cố gắng tiếp thu, đến gần cuối buổi học thì Ngọc điện cho tôi mà nói. Anh ơi về đón em đi, sáng cái Yến sang nhà đón em không đi xe anh à. Tôi thấy như vậy thì cũng muốn gặp mặt Yến nên nói cho Ngọc ngay. Em rủ Yến về nhà đi em, ăn cơm nhà cũng được mà.